Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 201 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, một cái tỉnh lớn như vậy, đại nhân chỉ cần nguyện ý mưu tư, ta cảm thấy, đừng nói 1.000 vạn, coi như là 100 triệu, cũng có thể dễ dàng kiếm được. Dĩ nhiên, thân phận của đại nhân tôn quý như thế, tự nhiên không thể đi làm những chuyện này. Phải tìm một người có thể tin được đi làm. Người này có thể gom tiền cho đại nhân và giải quyết nhu cầu trước mắt của đại nhân. Mà sau này, nếu như xảy ra vấn đề, đại nhân cũng có thể bỏ xe giữ tướng, ném người đó ra ngoài. Tang Hàn nhìn Diệp Quan. Người này, ta nên đi nơi nào tìm? Diệp Quan nói. Tốt nhất là loại có nhược điểm ở trong tay đại nhân. Lai lịch tương đối đơn giản, có dã tâm, nhưng lại không có nhiều tham vọng kia. Tang Hàn nói. Người mà ngươi đang nói tới chính là ngươi. Diệp Quan liền nói ngay. Ta nguyện hiệu lực vì đại nhân. Tang Hàn sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói. Trước đây ngươi làm gì? Diệp Quan đàng hoàng nói. Mở thư viện. Tang Hàn nói. Khuất tài. Diệp Quan. Tang Hàn nhìn Diệp Quan. Diệp Quan hơi hơi khom người, nhưng lại không kiêu ngạo, không tự ti. Tang Hàn nói. Ta có thể tín nhiệm ngươi chứ? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Tang Hàn nói. Vì sao? Diệp Quan nói. Nếu như đại nhân không tín nhiệm ta, ta cũng đã chết rồi. Tang Hàn khẽ gật đầu. Ngươi thật sự là một người thông minh, làm thị vệ, có chút nhân tài không được trọng dụng. Kể từ hiện tại, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta. Ở bề ngoài ngươi là thị vệ, sau lưng, ngươi là mưu sĩ của ta, chỉ làm việc cho ta. Diệp Quan nói. Nghe đại nhân. Tang Hàn nói. Ngươi tiến hành liên hệ với những thương nhân này. Ta cần ở trong thời gian nhanh nhất gom góp 1.000 vạn viên tiên linh tinh. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta cần chút quyền lợi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một tấm lệnh bài liền đã bay tới trước mặt hắn. Trên đó viết một chữ Hàn. Khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhếch lên. Có tấm lệnh bài này, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Mẹ nó. Chuyện thứ nhất chính là phải đi giết chết vị chủ nhân đại đạo bút kia. Hắn là một khắc cũng không muốn chờ. Nhưng trước lúc này, vẫn cần phải giải quyết sự tình những thương nhân kia trước. Diệp Quan đi trở về yến hội sảnh vào giờ phút này. Những thương nhân kia còn chưa có rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan đến, một đám thương nhân vội vàng vây quanh. Trên mặt bọn họ chất đầy nụ cười. Lão già dẫn đầu cười nói. Công tử xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Mọi người về sau gọi ta Diệp Quan là được. Tự nhiên không có người nào dám gọi thẳng tên hắn. Lão già dẫn đầu nói. Diệp công tử, việc này. Diệp Quan nói. Đại nhân đã đáp ứng. Nghe vậy, mọi người đều là nở nụ cười. Diệp Quan nói. Chư vị khi nào có khả năng xoay sở đủ 1.000 vạn viên tiên linh tinh? Lão già dẫn đầu có chút khó khăn. Diệp Quan nhìn lão già dẫn đầu. Những người còn lại lui ra. Nghe được Diệp Quan, mọi người đều là hơi kinh ngạc. Dồn dập nhìn về phía lão giả. Diệp Quan nhíu mày. Một cỗ kiếm thế đáng sợ trực tiếp bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Mọi người nhất thời giật mình. Kiếm tu. Lão giả dẫn đầu phất phất tay. Tất cả lui ra. Những thương nhân kia hiển nhiên là lấy lão cầm đầu. Nghe được lão, dồn dập lui xuống. Rất nhanh, trong điện chỉ còn 2 người. Lão giả mỉm cười nói. Diệp công tử có lời gì? Cứ nói đừng ngại. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vị lão tiên sinh này, ta cho ngươi một lời khuyên. Lúc này, tuyệt đối đừng đang khoe khoang ngươi thông minh. Ngươi phải hiểu được hiện tại là lúc nào. Lão giả nhíu mày. Diệp Quan tiếp tục nói. Đế quốc đang khai chiến cùng với thiên gia, mà trong khoảng thời gian này, đại nhân vì gom tiền, đã dùng vô số biện pháp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chiến cuộc cũng không phải đặc biệt thuận, mà đại chiến. So không chỉ là nhân số cùng với cường giả song phương, mà còn so sánh tiền. Đại nhân lần này tìm các ngươi vay tiền, rõ ràng đã đến thời khắc vô cùng trọng yếu. Nếu như các ngươi không thức thời, các ngươi biết chờ đợi các ngươi là cái gì không? Sắc mặt của lão già trầm xuống, Diệp Quan lại nói, đại nhân vì gom tiền, trước mắt có hai lựa chọn. Một là xuống tay với các ngươi, hai là ra tay đối với những bách tính phía dưới kia. Thế nhưng, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không hạ thủ đối với bách tính. Bởi vì ra tay đối với bách tính tại thời điểm này, rất có thể sẽ dẫn tới nội loạn, mà không thể ra tay đối với bách tính. Vậy cũng chỉ có thể ra tay đối với những thương nhân các ngươi. Vì sao? Bởi vì các ngươi lên không lên được, xuống không xuống được. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Lão già trầm giọng nói. Diệp công tử nói kỹ càng một chút. Diệp Quan nhìn lão, nói. Ý tứ lên không lên được chính là những người như các ngươi có tiền, thế nhưng quyền lợi không lớn. Đối với đế quốc căn bản không tạo được uy hiếp, cũng không có năng lực tiến hành ảnh hưởng quyết định của cao tầng đế quốc kia. Bởi vậy, những người quyết định đế quốc kia là sẽ không đứng ở phía các ngươi, xuống không xuống được chính là các ngươi cùng với những bách tính phổ thông phía dưới kia lại có khoảng cách nhất định. Nếu như các ngươi bị hại, những bách tính phía dưới kia căn bản sẽ không đồng tình các ngươi, thậm chí là sẽ vỗ tay đốt pháo. Vẻ mặt của lão già đã có chút khó coi. Diệp Quan nói, vị trí này của các ngươi hết sức xấu hổ, nhưng cũng may, chuyện bây giờ còn chưa tới loại trình độ kia, các ngươi còn có biện pháp tự cứu. Lão già nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan tiếp tục nói, biện pháp tự cứu này chính là học thông minh một chút, hy sinh một bộ phận lợi ích trước mắt, đổi lấy lợi ích lâu dài hơn. Lão giả vào giờ phút này đối với Diệp Quan đã không có bất kỳ lòng khinh thị nào, hiện tại cung kính nói, còn mời Diệp công tử chỉ bảo. Diệp Quan chậm rãi nói, trận chiến này, việc quan hệ đến quốc vận, đế quốc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh thắng. Nếu như hai bên đang giằng co, lúc kia, đế quốc vì đánh thắng một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi hiện đang chủ động đứng ra giúp đỡ đại nhân, trợ giúp đế quốc, có thể kiếm được thanh danh tốt, có thể có một cái kết cục tốt. Nếu như các ngươi không hiểu chuyện, như vậy kết quả sau cùng chính là đế quốc tới dạy cho các ngươi hiểu chuyện lúc kia. Các ngươi coi như muốn hiểu chuyện, như vậy cũng không kịp. Vẻ mặt của lão già có chút tái nhợt. Diệp Quan tiếp tục nói, nhưng nếu như các ngươi hiện tại dốc hết toàn lực trợ giúp đại nhân, trợ giúp đế quốc, mặc dù sẽ tổn thất một chút tiền tài, nhưng chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, đại nhân nhất định sẽ niệm tình các ngươi, đế quốc cũng sẽ niệm tình các ngươi. Bởi vì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là hiếm có nhất lúc kia, việc buôn bán của các ngươi không chỉ có thể làm ở tỉnh này, thậm chí có khả năng làm trong toàn đế quốc. Không chỉ như thế, các ngươi nếu như ở thời điểm này dốc sức tương trợ, đại nhân cũng sẽ nhớ tình các ngươi. Đại nhân trẻ tuổi như thế, có quyết đoán như thế, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão già trầm giọng nói, nếu như đánh không thắng thì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, đánh không thắng, như vậy dĩ nhiên tất cả đều kết thúc, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Đến lúc đó, không chỉ đế quốc sẽ bị người ta thôn phệ, những người phía dưới như các ngươi cũng sẽ như vậy. Lão già yên lặng, Diệp Quan cười nói, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Các ngươi hiện tại phàm là dám chạy trốn, các ngươi có tin hay không, toàn tộc các ngươi đều sẽ bị tru diệt. Lão già thấp giọng thở dài. Diệp Quan nói, đây kỳ thật cũng là cơ hội ngàn năm có một của các ngươi. Nếu là lúc trước, các ngươi căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đại nhân. Thế nhưng hiện tại, nàng phải chủ động tới tìm các ngươi. Các ngươi nếu như hiểu chuyện, dốc hết toàn lực trợ giúp nàng ở thời điểm này, chờ đánh thắng một trận chiến này, nàng nhất định sẽ thăng chức. Lúc kia, nàng cũng sẽ tuyệt đối không quên các ngươi. Lão già lắc đầu. Chúng ta đều là thương nhân, chỉ có một chút tiền lẻ, chớ nói nàng thăng chức. Coi như là nàng hiện tại, cũng đều sẽ không để chúng ta vào mắt. Diệp Quan nói, chính là bởi vì như thế, các ngươi mới càng phải kéo gần quan hệ với nàng vào lúc này. Lão già nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, bởi vì đối với nàng mà nói, về sau tùy tiện cho một chút ân huệ, cũng đủ để cho các ngươi thăng chức rất nhanh, cải biến vận mệnh. Lão già lộ vẻ mặt động dung. Diệp Quan không nói gì nữa, hắn đã nói vô cùng đúng chỗ rồi. Nếu như những người trước mắt này còn chấp mê bất ngộ, như vậy chờ đợi bọn hắn, khẳng định là đồ đao của Tang Hàn. Từ xưa đến nay, thượng vị giả nếu như thiếu tiền, không phải động thủ đối với thương nhân chính là động thủ đối với dân chúng. Quân chủ ngu xuẩn sẽ động thủ đối với bách tính. Kết quả của cách làm này chính là sẽ bức bách tính phản, đẩy bách tính đến thương nhân sĩ tộc bên kia, khiến bọn hắn đoàn kết lại. Mà quân chủ thông minh thì sẽ động thủ đối với thương nhân trước. Thương nhân lên không lên được, xuống không xuống được, dễ nắm. Giết chết toàn bộ bọn hắn. Cũng sẽ không có ai đứng ra bênh vực kẻ yếu cho bọn hắn. Hắn không biết hiện tại đế quốc cùng với thiên gia kia đánh nhau đến trình độ nào. Nhưng có thể xác định chính là khẳng định không thể lạc quan. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như chiến cuộc bên kia lại xuất hiện thế yếu gì, vậy thượng vị giả cái đế quốc này khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Lão giả đột nhiên nói, ta ra 2.000 vạn viên tiên linh tinh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm hắn. Không cần bất luận giấy vay nợ gì của Tổng đốc đại nhân, Diệp Quan nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta muốn một lời hứa hẹn. Diệp Quan lắc đầu. Ta Kha không có cách nào đáp ứng các ngươi thay nàng, lão giả nói. Không phải muốn lời hứa hẹn của nàng, mà là muốn lời hứa hẹn của ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Muốn lời hứa hẹn của ta? Lão giả gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nhìn lão giả. Vì sao? Lão giả nói. Diệp công tử, ta biết. Ta không có tư cách đi cò kè mặc cả cùng với Tổng đốc đại nhân, như lời ngươi nói. Chúng ta bây giờ đi cò kè mặc cả cùng với nàng, sẽ chỉ chọc giận nàng sinh chán ghét. Bởi vậy, ta chỉ có thể đàm với công tử. Yêu cầu của ta chính là hy vọng về sau chúng ta nếu như có một cái kết cục không tốt, Diệp công tử có thể giúp đỡ chúng ta một ít. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, được. Lão giả cười nói, vậy lão hủ đa tạ trước. Nói xong, lão trực tiếp xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật cung kính đưa cho Diệp Quan. 2.000 vạn viên tiên linh tinh đều ở nơi này. Diệp Quan tiếp nhận nhẫn chữ vật, hắn nhìn thoáng qua. Bên trong xác thực có 2.000 vạn viên tiên linh tinh. Lão giả nói, thực sự không dám giấu giếm. Chúng ta kỳ thật đã chuẩn bị cho phương án tồi tệ nhất. Nếu như Tổng đốc đại nhân có ý tứ dùng vũ lực, chúng ta sẽ chạy trốn ngay lập tức. Nhưng sau khi nghe Diệp công tử nói, lão hủ hiểu rõ. Chúng ta bây giờ nếu như dám trốn, e là sẽ lập tức vạn kiếp bất phục. Ai? Nói xong, lão đột nhiên lại xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là, lão giả cung kính nói. Bên trong có 100 vạn viên tiên linh tinh, là chúng ta hiếu kính cho Diệp công tử. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần như thế. Nói xong, hắn đứng dậy. Ngươi xưng hô như thế nào? Lão giả nói. Tại hạ Tần Vân Tần gia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tần lão tiên sinh, thu lại nhẫn chữ vật đi. Tần Vân vội vàng nói. Diệp công tử, đây là một chút tâm ý của chúng ta, ngươi. Diệp Quan nói. Nói thực ra, ta hiện tại xác thực hết sức thiếu tiền. Nhưng ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi trở về nói cho những người còn lại. Nghe lời của ta, ta bảo đảm các ngươi vạn năm phú quý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tần Vân nhìn nhẫn chữ vật trước mặt, giật mình. Diệp Quan đi tới Tang Hàn đại điện. Hắn đi đến trước mặt Tang Hàn, bỏ nhẫn chữ vật vào trước bàn Tang Hàn. Tang Hàn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. 2.000 vạn viên. Diệp Quan gật đầu. Bọn hắn nói, quốc nạn đi đầu. Người người đều có trách nhiệm. Bọn hắn nguyện ý tương trợ đại nhân 1.000 vạn viên tiên linh tinh. Đồng thời không muốn bất kỳ giấy vay nợ nào. Tang Hàn nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, đây là nguyên thoại của bọn hắn. Tang Hàn khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, lui xuống. Sau lưng Tang Hàn, một thanh âm truyền đến. Người này không tham tài. Không chỉ cự tuyệt 100 vạn viên tiên linh tinh kia, 2.000 vạn viên tiên linh tinh này, vậy mà cũng không giữ một viên. Tang Hàn nói. Hắn có khả năng hay không phát hiện ra ngươi theo dõi hắn? Thanh âm kia nói. Tuyệt đối không thể. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng phát giác ra được ta. Tang Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không mưu tài, như vậy chính là mưu thứ càng lớn. Thanh âm kia nói. những thương nhân kia. Tang Hàn nói, có thể sống. Thanh âm kia nói, Diệp Quan kia. Tang Hàn nói, tạm thời có thể sống. Sau khi Diệp Quan rời đi đại điện, hắn trước tiên liền trực tiếp đi đến tòa tinh linh cổ khoáng hắn bị tạm giam kia. Cạo chết chủ nhân đại đạo bút. Người này không chết, hắn ăn ngủ không yên. Hắn hiện tại có lệnh bài Tang Hàn cho hắn, bởi vậy, hắn một đường thông suốt. Nhưng mà, khi hắn đi đến quặng mỏ kia, vẻ mặt lại là trầm xuống. Chủ nhân đại đạo bút đã đi. Thế mà con mẹ nó rời đi. Trước mặt Diệp Quan, vị chủ quản quặng mỏ kia cung kính đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy. Y là thật sự không nghĩ tới. Tù phạm lúc trước giờ phút này lắc mình biến hóa vậy mà trở thành người của Tổng đốc đại nhân. Y giờ phút này là vừa hãi vừa sợ. Diệp Quan nhìn chủ quản quặng mỏ run lẩy bẩy trước mặt. Y rời đi nơi này như thế nào? Chủ quản quặng mỏ nói. Là một vị thị vệ mang theo y đi. Diệp Quan cau mày. Thị vệ mang theo y đi. Chủ quản quặng mỏ gật đầu. Đúng thế. Còn nguyên nhân, thuộc hạ cũng không biết. Nói xong, y cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, đứng dậy liền đi. Đi hai bước, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiêm Vân xa xa. Chiêm Vân còn đang đào mỏ. Diệp Quan nói, cho ta người này. Chủ quản quặng mỏ vội vàng nói, vâng vâng. Một lát sau, Diệp Quan mang theo Chiêm Vân rời đi mảnh quặng mỏ này. Bên trong tinh không, Chiêm Vân có chút kích động nói, Diệp huynh, ngươi, ngươi làm sao lăn lộn tốt như vậy? Diệp Quan nhìn về phía Chiêm Vân, cười nói, Chiêm huynh, ngươi bây giờ đã tự do. Chiêm Vân hưng phấn nói, Diệp huynh, ngươi bây giờ là người bên cạnh Tổng đốc. Diệp Quan gật đầu. Chiêm Vân kích động không thôi. Có ngươi tương trợ, vậy tỷ lệ thành công chúng ta tạo phản liền lớn hơn. Diệp Quan nói, còn muốn tạo phản? Chiêm Vân liền nói ngay, dĩ nhiên. Mục tiêu của chúng ta thế, nhưng là lật đổ đế quốc tàn bạo này. Diệp, nói đến đây, y dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngừng lại, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan nói, Chiêm huynh, cho ngươi một lời khuyên. Vị Tổng đốc đại nhân này rất không bình thường. Các ngươi cho dù muốn tạo phản, ta cũng kiến nghị các ngươi đổi tình khác. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Tạo phản. Hắn vốn là muốn thu phục nhóm người này, nhưng xem ra đến bây giờ vẫn phải tiếp tục quan sát mới được. Bởi vì có đôi khi một đám đồng đội heo so với đối thủ giống như thần còn muốn đáng sợ hơn. Hắn hiện tại cũng không phải ở quan huyền vũ trụ. Đi bất luận một bước nào cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa, chủ nhân đại đạo bút cũng đã thoát khốn. Hắn biết, tiếp theo, trận đánh cờ ở giữa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút sẽ chân chính bắt đầu. Lúc này, hắn càng không thể đi sai. Sau khi trở lại phủ tổng đốc, Diệp Quan liền phát hiện ra sự tình có chút không đúng. Toàn bộ người phủ tổng đốc đều bận rộn. Hắn biết, có khả năng lại xảy ra chuyện. Hắn hiện tại vẫn là thị vệ trên danh nghĩa, bởi vậy phải đi theo Tang Hàn. Hắn đi tới trước đại điện của Tang Hàn. Giờ phút này tất cả mọi người trước đại điện đang quỳ. Hắn nhìn về phía trong điện. Tang Hàn đứng ở trong đại điện, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một vị lão già thân mang cầm bào lộng lẫy đứng. Lão già cầm một quyển tấu chương màu vàng, đang lẩm bẩm cái gì. Người đế đô đến. Diệp Quan biết, khẳng định là lại có ý chỉ gì đó. Tại thời điểm nhìn thấy Tang Hàn đứng đấy nghe chỉ, Diệp Quan không thể không có chút chấn kinh. Phải biết, chế độ đẳng cấp đế quốc cực kỳ xâm nghiêm. Dựa theo lễ chế, người đế đô tới tuyên đọc thánh chỉ, Tang Hàn hẳn là phải quỳ xuống. Mà giờ khắc này, Tang Hàn vậy mà đứng đấy nghe chỉ. Tang Hàn đứng đấy, hắn tự nhiên cũng đứng đấy. Lúc này, lão giả cầm bào trong điện kia thu lại tấu chương. Thần sắc vốn trang nghiêm của lão lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Đại nhân, bệ hạ nói lo bên ngoài tất có họa bên trong. Trong khoảng thời gian này, còn mời ngài cẩn thận một chút. Tang Hàn khẽ gật đầu. Bệ hạ có mạnh khỏe. Lão giả cung kính nói. Hết thảy đều mạnh khỏe. Tang Hàn nói. Chu đại nhân, ta biết ngươi bận rộn. Ta liền không giữ ngươi lại. Ngày sau đến đế đô, ta lại đăng môn bái phỏng. Đây coi như là cực kỳ cho lão già mặt mũi. Nụ cười trên mặt lão già lập tức càng thêm sáng lạn. Lão cũng quyết định bán một cái nhân tình. Đại nhân chính là đại thần của đế quốc chúng ta. Thân kiêm gánh nặng vạn cân. Thế nhưng ngàn vạn lần phải tự bảo trọng. Gần đây có không ít người dâng tấu chương muốn điều đại nhân đi đế tinh chiến trường. Thủ phụ đại nhân cũng có ý tứ này. Tang Hàn híp mắt lại. Phần nhân tình này của Chu đại nhân, Tang Hàn nhớ kỹ. Chu đại nhân mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đối với lão mà nói, có đôi khi bán một chút nhân tình không đau không ngứa là phi thường có lời. Bởi vì những ân tình này rất có thể sẽ mang đến cho lão hồi báo to lớn ở tương lai. Sau khi Chu đại nhân rời đi, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Tang Hàn. Vào đi. Diệp Quan đi vào trong đại điện. Hắn hơi hơi thi lễ đối với Tang Hàn. Tang Hàn nói. Ngươi đi làm gì vậy? Diệp Quan nói. Cứu một người quen biết. Tang Hàn nhìn Diệp Quan. Ngươi biết đối phương là phản tặc không? Diệp Quan gật đầu. Biết. Tang Hàn nói. Biết mà còn cứu. Diệp Quan nói. Ta trong lúc bị giam, y đã giúp ta không ít, nhân tình này ta phải trả. Tang Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói. Y là phản tặc. Diệp Quan nói. Ở trong lòng ta, cách cục của đại nhân không nên nhỏ như thế. Tang Hàn híp hai mắt lại. Một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Diệp Quan trong nháy mắt có một loại cảm giác vạn sơn áp đỉnh. Nhưng thần sắc của hắn lại bình tĩnh. Đối mặt với Tang Hàn không chút yếu thế. Ở chung với cô nương này, hắn hiểu được. Đây là một nữ nhân cường thế. Nàng không cho phép người khác thách thức quyền uy của mình. Nhưng đồng thời, nữ nhân này cũng không thích loại người nghe lời răm rắp kia. Mà hắn liền không thể làm người nghe lời răm rắp. Bằng không, liền sẽ mất đi giá trị ở chỗ nàng. Nói một cách đơn giản, nữ nhân liền không thể quá nuông chiều. Diệp Quan nói, trong một đế quốc, có người tạo phản, nhất định là có nguyên nhân. Ta nghĩ đại nhân hẳn là biết nguyên nhân này. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ không cần nói về nguyên nhân này. Ta chẳng qua là cảm thấy tâm đại nhân so với vũ trụ còn lớn hơn. Không nên xoắn suýt một vấn đề nhỏ như thế. Tang Hàn nói, ngươi cho rằng phản loạn chỉ là vấn đề nhỏ sao? Diệp Quan gật đầu. Chưa nói đến toàn bộ đế quốc. Cho dù đối với đại nhân mà nói, bọn hắn cũng đều là không có ý nghĩa. Chỉ cần đại nhân nguyện ý, có thể quét sạch bọn hắn bất cứ lúc nào, phải không? Tang Hàn nhìn Diệp Quan. Vậy ngươi nói một chút, ta vì sao không quét sạch bọn hắn? Diệp Quan nói, chỉ có hai điểm, hoặc là thả dây dài câu cá lớn, hoặc là chính là dưỡng phỉ. Tang Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, ta có một ý tưởng, không biết đại nhân có nguyện ý nghe hay không? Tang Hàn nói, nói đi. Diệp Quan nói, ta đã từng tiếp xúc với y, việc tạo phản và lực lượng của bọn hắn. Đối với đại nhân mà nói, không thể nghi ngờ là trò đùa trẻ con, căn bản khó có thành tựu. Thế nhưng, loại người này một khi nhiều lên, vậy cũng không thể khinh thường. Mà loại người này tại sao lại nhiều lên? Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì chế độ đế quốc bây giờ không đủ hoàn thiện, trọng tâm lợi ích thiên về thế phiệt tông môn. Người phía dưới không có hy vọng thăng tiến, dần ra liền sẽ sinh oán hận. Tang Hàn liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Xem ra ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi, mà ngươi cũng thật sự là to gan vô cùng. Lời gì cũng dám nói, làm sao? Ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Diệp Quan nói, ở chung với đại nhân, phải thành thật, không thể giả dối. Cho nên, ta có ý nghĩ gì đều sẽ nói thật. Dĩ nhiên, đại nhân nếu như muốn ta nói dễ nghe, ta cũng có thể nói. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, nói tiếp đi. Diệp Quan tiếp tục nói, muốn giải quyết triệt để loại chuyện này, rất đơn giản, phân phối lợi ích hợp lý. Chỉ cần người phía dưới có đương lên, có hy vọng, vậy bọn hắn liền sẽ không suốt ngày muốn tạo phản. Không chỉ sẽ không muốn tạo phản, sẽ còn làm việc cho đại nhân. Tang Hàn nói, làm thế nào mới có thể phân phối lợi ích hợp lý? Diệp Quan nói, cải cách. Tang Hàn híp hai mắt lại. Diệp Quan tiếp tục nói, dĩ nhiên, việc này hiện tại không thể làm được. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là trợ giúp đế quốc đánh thắng trận chiến tranh này. Bởi vậy, nếu như đại nhân tin tưởng lời của ta, để ta tiếp xúc cùng với những người này. Ta sẽ nghĩ biện pháp ổn định bọn hắn, để bọn hắn không kiếm chuyện ở trong khoảng thời gian này. Tang Hàn nói, ngươi có biết bọn hắn là ai không? Diệp Quan nói, biết. Tang Hàn cau mày, ngươi biết? Diệp Quan gật đầu. Ta ở bên cạnh y tầm 10 năm, y cái gì cũng đều nói cho ta biết. Tang Hàn nói, tại sao y lại kể cho ngươi mọi chuyện? Diệp Quan nói, thứ nhất, y cho rằng ta và y đều không thể còn sống rời đi nơi đó. Thứ hai, ta nói ta cũng là tạo phản. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, đại nhân, ta còn có thể nói tiếp không? Tang Hàn nói đi. Diệp Quan nói, ta đã tìm hiểu một chút về chế độ của đế quốc chúng ta. Ta phát hiện ra, chế độ này có một tai hại rất lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tang Hàn. Tang Hàn nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói, Hoàng thất đế quốc là giai cấp đệ nhất toàn bộ đế quốc. Bọn hắn là trần nhà quyền quý đế quốc, hưởng thụ vô tận ưu đãi. Cả năm chuyện gì cũng đều không làm, liền có đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Tựa như một vị thân vương, cả năm chuyện gì cũng đều không cần làm, liền chí ít có 100 vạn viên tiên linh tinh. Mà đế quốc chúng ta có tổng cộng hơn 120 vị thân vương. Ngoài ra, phía dưới còn có quận vương gì đó, mà phía dưới hoàng thất chính là thế gia đại tộc môn phiệt cùng với tông môn. Những thế lực này trưởng quản mạch máu kinh tế đế quốc, các ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất đế quốc, cơ hồ đều nằm trong tay bọn hắn. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói. Nói một cách đơn giản, chính là giàu sẽ càng giàu, nghèo sẽ càng nghèo. Hơn nữa, bọn hắn còn ngăn chặn con đường vươn lên, chẳng hạn như người phía dưới đế quốc mong muốn ra mặt, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, bằng không bọn hắn cơ bản khó mà ra mặt. Ta đã điều tra, sổ số phúc lợi duy nhất gì gió, đó cũng là giả muốn chết, chuyên môn lường gạt người phía dưới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tang Hàn. Ta có khả năng nói tiếp không? Tang Hàn nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Lúc này, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên từ trong đầu Tang Hàn. Giết đi, hắn biết quá nhiều, người này không thể giữ lại. Theo Tang Hàn yên lặng, trong đại điện đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Quan cũng không có nói tiếp. Hắn thật ra là đang đánh cược. Hắn không có nhiều thời gian như vậy để từ từ biểu hiện, từ từ tiến hành bố cục. Hắn nhất định phải nhanh, bởi vì hắn biết chủ nhân đại đạo bút hiện tại đã thoát khốn. Cái tên kia khủng bố cỡ nào, hắn cũng nhất định phải nhanh, mà nhanh liền phải mạo hiểm. Sau một lát, Tang Hàn nhìn Diệp Quan, nói tiếp đi. Diệp Quan thở dài một hơi trong lòng, sau đó nói, đại nhân, lời nói tiếp theo của ta có chút đại nghịch bất đạo. Tang Hàn bình tĩnh nói, không có việc gì, người đã rất đại nghịch bất đạo. Diệp Quan, Tang Hàn bình tĩnh nói tiếp, ta muốn nghe lời càng đại nghịch bất đạo của ngươi. Diệp Quan nhìn nàng một cái, sau đó nói, ý của ta là, chúng ta phải cho những người phía dưới kia một chút cơ hội, một chút hy vọng. Chỉ có như vậy mới có thể an ổn. Tang Hàn nói, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói, việc này không gấp được, chỉ có thể làm từng bước một. Ý nghĩ của ta là, chúng ta bắt đầu từ việc nhỏ trước, do phủ tổng đốc bỏ vốn. Trước tiên chúng ta có thể thành lập một học viện. Học viện này có khả năng mời chào con em bình dân nhập học, để những người không có bối cảnh, không có thế lực phía dưới kia có một con đường có thể đi. Đại nhân hẳn là biết, thiên phú của rất nhiều người phía dưới kỳ thật đều rất không tệ. Bọn hắn thiếu không phải thiên phú cùng với nỗ lực, thiếu chính là cơ hội. Nếu như chúng ta nguyện ý cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không kém. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà phủ tổng đốc chúng ta không phải hàng năm đều sẽ mời chào một số quan chức sao? Chúng ta có khả năng trực tiếp ưu tiên chọn lựa từ học viện. Nói một cách đơn giản, học viện này chính là bồi dưỡng nhân tài cho chính chúng ta. Tang Hàn hơi cau mày. Bồi dưỡng nhân tài cho chính mình, nàng tự nhiên biết tầm quan trọng của nhân tài. Hiện tại nàng liền đặc biệt thiếu đủ loại nhân tài. Nhìn thấy Tang Hàn có chút ý động, Diệp Quan lại vội vàng nói, mở học viện Hơn nữa chỉ mở ở Ung Nhung tỉnh chúng ta. Điều này sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Trọng yếu nhất chính là nhân tài học viện này đều sẽ niệm ân tình của đại nhân. Tha thứ cho ta nói một câu đại nghịch bất đạo. Chỉ cần đại nhân nguyện ý, về sau ở trong lòng những nhân tài này, đại nhân chính là trời, chính là tất cả. Hắn vốn muốn nói, ở trong lòng những nhân tài này, chỉ có đại nhân, không có đế quốc. Nhưng hắn vẫn không có nói như vậy, bởi vì hắn nhìn ra được. Tang Hàn này đối với đế quốc vẫn là hết sức trung tâm, từ từ sẽ đến. Nghe được Diệp Quan, Tang Hàn quả nhiên có chút ý động. Thủ hạ của nàng hiện tại kỳ thật không ít, nhân tài cũng không ít. Nhưng người nào sẽ ngại nhân tài nhiều chứ? Huống hồ, nàng cũng là có kẻ thù chính trị. Nếu như không có một số người từ chung, như vậy là tuyệt đối không được. Diệp Quan đột nhiên nói, có muốn không? Chúng ta thử một chút, thử một chút. Tang Hàn nhìn về phía Diệp Quan, ngươi đi làm chuyện này. Diệp Quan gật đầu, được. Tang Hàn nói, học viện tên gọi là gì? Diệp Quan sau khi trầm tư một hồi, nói, bằng không thì gọi là Quan Huyền đi. Tang Hàn nhìn hắn, vì sao? Diệp Quan mỉm cười nói, Quan Huyền, Quan Huyền, mở quan sát vũ trụ huyền ảo vô tận, danh tự đại khí, có thâm ý, hơn nữa, lang lảnh trôi chảy, dễ nhớ. Tang Hàn khẽ gật đầu, tùy ngươi. Diệp Quan nói, vậy ta sẽ đi làm. Tang Hàn nói, được. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có thù lao hay không? Tang Hàn nhìn Diệp Quan, không có. Diệp Quan lại nói, như vậy tài chính sáng lập học viện. Tang Hàn nói, không có. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tang Hàn nói, ngươi tự lo. Diệp Quan cười khổ, đại nhân, chuyện này. Tang Hàn đột nhiên nói, người đâu? Vừa mới nói xong, một vị nữ tử váy xanh xuất hiện ở ngoài cổng điện. Tang Hàn nói, dẫn hắn đi Mạc phủ, để cho hắn xem hết thảy hồ sơ trong Mạc phủ. Nữ tử váy xanh hơi hơi thi lễ, vâng. Tang Hàn nhìn về phía Diệp Quan, hồ sơ ở Mạc phủ ghi chép hết thảy sự tình ta cần phải xử lý bây giờ, ngươi xem hết đi, để đến lúc đó bày mưu tính kế cho ta. Về phần sự tình học viện, ngươi tự mình xử lý. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn đi theo nữ tử váy xanh đi ra ngoài. Diệp Quan sau khi đi, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, hắn đến cùng mong muốn mưu cái gì? Tang Hàn bình tĩnh nói, ngươi thấy hắn thế nào? Thanh âm thần bí trầm giọng nói, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Ngoại trừ những lời hắn nói, sự bình tĩnh thong dong khi đối mặt với ngươi không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Tang Hàn nói, còn gì nữa? Người thần bí nói, người này quá thần bí. Đề nghị của ta vẫn là diệt trừ, để tránh hậu hoạn vô tận. Tang Hàn lại là lắc đầu. Hắn là một nhân tài. Người thần bí trầm giọng nói, nếu như hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi, vậy dĩ nhiên phải trọng dụng thật tốt. Nhưng vấn đề là, người này tuyệt đối sẽ không ở dưới quyền người khác lâu, cũng không cam chịu. Cho nên, Tang Hàn nói, người tài giỏi như thế mới càng hiếm thấy hơn. Người thần bí yên lặng. Tang Hàn tiếp tục nói, vấn đề chế độ mà hắn nói, người thấy thế nào? Người thần bí nói, vấn đề này không có cách nào xem xét. Tang Hàn nói, nhưng những gì hắn nói là sự thật, không phải sao? Người thần bí lập tức giật mình. Ngươi? Tang Hàn nói, ta sở dĩ có ý tưởng như vậy, đó là bởi vì bệ hạ kỳ thật cũng ý thức được vấn đề này vào thời điểm trước đó. Những vấn đề này còn chưa có gây ra tai hại lớn. Nhưng bây giờ khi chiến tranh diễn ra, mới phát hiện ra những thành viên hoàng thất đó là gánh nặng lớn đến mức nào. Theo như ta biết, lần này bệ hạ đã cố ý phái những thành viên hoàng thất đó đến đế tinh chiến trường. Nói một cách khác, một khi trận chiến này kết thúc, bệ hạ có khả năng sẽ chọn cải cách. Mà cho đến lúc đó, chúng ta làm đốc chủ các tỉnh, tự nhiên phải hưởng ứng. Người thần bí nói, cho nên ngươi giữ hắn lại, chính là vì chờ ngày đó. Tang Hàn gật đầu. Người thần bí nói, nhưng nếu như bệ hạ không cải cách thì sao? Tang Hàn cau mày lại. Như vậy đế quốc liền sẽ càng ngày càng mục nát. Người thần bí trầm giọng nói, nếu như bệ hạ không cải cách, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng có gián ngôn. Loại chuyện này, một khi gián ngôn. Vậy thì thật sự là đắc tội toàn bộ hoàng thất. Không chỉ đắc tội toàn bộ hoàng thất, còn đắc tội tất cả môn phiệt thế gia tông môn. Tang Hàn không nói gì. Nàng tự nhiên biết hậu quả nếu nàng gián ngôn sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ quyền quý. Tang Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không thể không nói. Nàng là hơi kinh ngạc. Sự hiểu biết của thiếu niên kiếm tu này khiến cho nàng rất là ngoài ý muốn. Nhưng nàng đồng dạng cũng biết thiếu niên này khẳng định là có mang theo mục đích của chính mình. Tang Hàn khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Hiện tại nàng còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Sau khi rời đi đại điện, Diệp Quan hưng phấn không thôi. Có Tang Hàn đáp ứng, thành lập học viện là đơn giản hơn nhiều. Mà chỉ cần thành lập học viện, hắn chẳng khác nào là bước ra một bước nhỏ. Đương nhiên, cũng không thể khinh thường. Bởi vì thế cục hiện tại ở địa phương này rất rắc rối phức tạp. Sơ sẩy một cái, chính là vạn kiếp bất phục. Hắn nhất định phải nhận rõ, địch nhân của hắn không chỉ là chủ nhân đại đạo bút, còn có tất cả mọi người chung quanh. Vị Tang Hàn tổng đốc này phải phòng bị. Những kẻ thù chính trị kia của Tang Hàn càng phải phòng bị, phải cẩn thận từng ly từng tí, đi tốt từng bước một. Dù cho sáng lập học viện, cũng không thể ngay từ đầu liền tuyên dương quan huyền pháp gì. Không những vậy, hắn còn phải tìm cách tăng cường thực lực của mình. Hiện tại không có tín ngưỡng lực cùng với thanh huyền kiếm. Thực lực của hắn ở cái địa phương này là có chút không đủ dùng. Nếu như gặp phải cường giả đỉnh cấp, đó chính là dê đợi làm thịt. Bất cứ lúc nào, thực lực mới là vương đạo. Mà hắn hiện tại là có thể mượn nhờ lực lượng của Tang Hàn chậm rãi phát triển chính mình. Diệp Quan trực tiếp đi tìm vị Tần Vân kia, thành lập học viện, cũng phải cần những thương nhân này giúp đỡ mới được. Trong đại điện, Tần Vân hơi kinh ngạc. Ngươi muốn thành lập học viện? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tần Vân trầm giọng nói. Là ý tứ của Tổng đốc sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tổng đốc mong muốn bồi dưỡng một số nhân tài cho chính mình. Ngươi biết đấy. Ngươi biết đấy. Tần Vân vốn đang không có suy nghĩ gì. Nghe được câu nói này của Diệp Quan, lập tức giật mình. Vị Tổng đốc đại nhân này bồi dưỡng nhân tài cho chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, lão lập tức đổ mồ hôi lạnh. Diệp Quan thấy bộ dạng này của lão, lập tức biết lão nghĩ sai. Thế là cười nói. Ngươi nghĩ đi đâu thế? Tổng đốc đại nhân muốn thành lập một cái học viện. Mục đích là muốn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài cho chính mình cùng với đế quốc. Ngươi biết đấy. Những nhân tài do chính mình bồi dưỡng này sẽ rất nghe lời. Ngươi nói xem có đúng không? Trong lòng Tần Vân buông lỏng, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Thế nhưng, chuyện này Tổng đốc không thể tự mình làm. Nàng tự mình làm, quá làm cho người chú mục. Bởi vậy, nàng giao chuyện này cho ta. Mà ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có chỗ xuống tay. Tần lão, ngươi nhân mạch cực lớn, ngươi giúp ta mưu tính một chút. Nghe được Diệp Quan, Tần Vân lập tức có chút cao hứng. Chính mình đây coi như là đạt được coi trọng. Lão suy nghĩ một chút, sau đó nói. Muốn thành lập một cái học viện, đầu tiên phải chọn một địa bàn. Sau khi chọn xong địa bàn, cần giáo sư. Địa bàn cũng là dễ làm, chỉ là giáo sư này. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Giáo sư nhất định phải cực tốt, dạng này mới có thể đủ hấp dẫn người tới. Diệp Quan nói. Chuyện này ta có biện pháp. Tần Vân có chút hiếu kỳ. Biện pháp gì? Diệp Quan mỉm cười nói. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Tổng đốc đại nhân làm hiệu trưởng danh dự của học viện chúng ta. Thật tốt. Tần Vân lập tức có chút xúc động. Nếu như Tổng đốc đại nhân nguyện ý tự mình đứng đài, vậy thì thật sự là quá tốt. Về phần sự tình tiền bạc này, Diệp công tử ngươi yên tâm. Toàn bộ bao ở trên người của ta. Diệp Quan cười nói. Vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Tần lão có lời gì cứ việc nói thẳng. Ngươi và ta đều là người một nhà, không cần che che giấu giấu. Tần Vân có chút xấu hổ nói. Là như thế này, Diệp công tử, ta có một đứa cháu gái, xinh đẹp như hoa. Diệp Quan. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, lão giả biết hắn hiểu lầm, vội nói. Diệp công tử, ngươi hiểu lầm ý tứ của lão hủ rồi. Lão hủ có ý tứ là, đứa cháu gái này vô cùng mộ danh Diệp công tử. mong muốn đi theo bên người Diệp công tử học tập một chút. Thì ra là thế. Trong lòng Diệp Quan buông lòng. Hắn cũng là sợ lão giả này đưa ra yêu cầu không an phận gì. Diệp Quan hắn cũng không phải loại người bán thân thể kia, loại chuyện này. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Diệp Quan nói, đây là chuyện nhỏ. Trong lòng Tần Vân lập tức vui vẻ. Diệp Quan không cần người ư. Hiện tại trong lòng lão, Diệp Quan chính là siêu cấp hồng nhân bên người Tổng đốc đại nhân, là thân tín tuyệt đối. Nếu có thể giữ quan hệ tốt cùng với Diệp Quan, vậy đối với Tần gia là vô cùng có chỗ tốt. Mà cháu gái của mình nếu như có thể bắt lại tên tiểu tử này, vậy thì đồng nghĩa với là lập một cây trụ cột cho Tần gia. Nghĩ đến nơi này, trong lòng Tần Vân không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Lão là người làm ăn. Lão mặc dù lựa chọn thức thời, trợ giúp Tang Hàn, nhưng lão biết rõ, nếu như không thể tạo mối quan hệ cùng với Diệp Quan, như vậy Tần gia cho dù làm nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Diệp Quan cũng không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu chọn lựa địa điểm cùng với Tần Vân nhìn bản đồ trước mặt. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào chính giữa bản đồ. Nơi này ở vào vị trí giải đất trung tâm Ung Nhung Thành, có một tòa sơn mạch liên miên mấy trăm dặm, còn có một con sông lớn bao quanh. Hắn thoạt nhìn đã thích nơi này, rất thích hợp kiến tạo học viện. Mà Tần Vân ở một bên thì nhíu lông mày lại. Diệp tiểu hữu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Nơi này có vấn đề gì sao? Tần Vân trầm giọng nói. Diệp tiểu hữu, nơi này là quân gia. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Quân gia. Tần Vân nói. Tiểu hữu có chỗ không biết. Quân gia này chính là đứng đầu tứ đại gia tộc Ung Nhung tỉnh. Loại gia tộc này, nội tình cực kỳ khủng bố. Cho dù là Tổng đốc đại nhân cũng phải lôi kéo. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Tần Vân lại nói. Chẳng qua, tiểu hữu có khả năng nói chuyện với bọn hắn. Dù sao, thân phận của tiểu hữu bây giờ cũng không tầm thường. Nơi này đối với bọn hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn là rất có thể sẽ bán mặt mũi cho tiểu hữu. Diệp Quan nói. Vậy liền đi nói chuyện. Nói xong, hắn thu bản đồ lại. Đi, đi quân gia. Tần Vân vội nói. Tiểu hữu, không thể không thể. Diệp Quan nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nói. Tiểu hữu, chuyện này không hợp quy củ. Quá trình bình thường là chúng ta nên phát một tấm bái thiếp đi qua. Nếu như đối phương trả lời, chúng ta mới có thể đăng môn bái phỏng. Nói xong, lão nở nụ cười khổ. Vị Diệp tiểu hữu này không thể nghi ngờ là một người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng có đôi khi lại biểu hiện được một người chưa từng trải. Có lẽ người trẻ tuổi đều là như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy chuyện này liền làm phiền Tần lão. Hắn biết, hắn đối với những quy củ này cũng không quá hiểu. Có đôi khi chính là như vậy. Tại thời điểm thực lực của ngươi không đủ, quy củ gì cũng đều phải giảng. Ngươi không giảng, đối phương có khả năng liền sẽ cho rằng ngươi không tôn trọng bọn hắn. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ, bọn hắn là hận không thể để ngươi không tuân theo bất kỳ quy tắc nào và cư xử như một gia đình với họ. Chuyện kế tiếp chính là để Tần lão xử lý, mà hắn thì trở về phủ tổng đốc. Sau khi trở lại phủ tổng đốc, hắn liền bắt đầu phái người điều tra tung tích của chủ nhân đại đạo bút. Hắn hiện tại có lệnh bài, là có thể điều động một số thị vệ cấp bậc hơi thấp. Cao hẳn là cũng có thể điều động. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn hiện tại càng được Tang Hàn trọng dụng, liền càng hiểu đúng mực. Diệp Quan đi tới một gian phòng không có người tu luyện. Nơi này tự thành một vùng không gian, linh khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra quyển phá bích kinh kia. Phá bích kinh. Hắn muốn có thực lực giới ngoại giả. Trước mắt cũng chỉ có thể mượn nhờ bản phá bích kinh này. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là muốn tu luyện cảnh giới này, mà là muốn dung hợp kinh này cùng với kiếm đạo của mình, dùng kiếm đạo phá hư, đi đến giới ngoại. Ở cái địa phương này, tín ngưỡng lực cùng với thanh huyền kiếm đều không thể dùng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, bằng không. Mưu tính thế nào cũng đều không có tác dụng. Thực lực mới là lực lượng lớn nhất. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc xem phá bích kinh xem một chút. Thần sắc của hắn chính là trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, vị cựu thần lão ca này thật sự là nhân tài. Thế nào là hư? thế nào là thật. Tổng kết lại, tư tưởng hạch tâm của Phá Bích Kinh chính là tính không. Cũng chính là một loại tinh thần phủ định đối với sự tồn tại của vạn vật vũ trụ. Hết thảy đều hư. Thân thể là giả tượng. Tâm linh là giả tượng. Thiện là giả tượng. Ác là giả tượng. Sinh là giả tượng. Tử cũng là giả tượng. Hết thảy đạo và pháp thế gian nơi đây đều chẳng là gì cả. Đều là giả tượng giả danh. Pháp bản pháp vô pháp. Đạo bản đạo vô đạo. Hết thảy đều hư. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn nghĩ tới một chuyện, chính là những trò chơi ở hệ ngân hà kia. Nhân vật trong trò chơi là thật hay giả? Nếu các nhân vật trong trò chơi có ý thức, vậy bọn hắn sẽ định nghĩa chính mình như thế nào? Diệp Quan lại là nở nụ cười. Hắn suýt nữa nghĩ lệch. Tháp nhỏ nói, ngươi cười cái gì? Diệp Quan nói, thật thật giả giả. Kỳ thật không phải điều ta nên suy tính hiện tại. Tựa như một người bình thường. Hắn ngay cả cơm ăn áo mặc cũng là vấn đề. Ngươi lại yêu cầu hắn suy nghĩ vũ trụ mênh mông. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Đây không phải sự tình hết sức vớ vẩn sao? Tháp nhỏ nói. Xác thực, Diệp Quan lại nói. Người ở cấp độ khác biệt. Vấn đề bọn hắn suy tính tự nhiên là khác biệt. Điều ta nên suy tính hiện tại không phải thế giới này hư hay thật. Bởi vì cho dù cái thế giới này là hư, thì tính sao? Ta ngay cả thế giới hư này cũng đều không thể đạt đến đỉnh phong, coi như hiện tại đặt ta vào thế giới thật. Vậy thì có ích lợi gì? Chỉ sợ là ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Nói xong, hắn nhìn về phía quyển Phá Bích Kinh trước mặt kia. Người có tiền, nghĩ là dùng tiền thế nào? Người không có tiền nghĩ là kiếm tiền thế nào? Đối với người không có tiền như ta hiện tại mà nói, sống tốt ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Cho nên, đối với ta mà nói, hiện tại tức là thật. Hiện tại tức là thật. Lời vừa nói ra trước mặt Diệp Quan, quyển Phá Bích Kinh kia đột nhiên hơi hơi run rẩy chuyển động. Ngay sau đó, toàn bộ bên trong Phá Bích Kinh vậy mà tuôn ra vô số năng lượng rất nhỏ dũng mãnh lao về phía hắn. Diệp Quan sửng sốt. Rất nhanh, những năng lượng kia đều tràn vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo tạo thành một mảnh thời không đặc thù ở trong thức hải của hắn. Hư thời không? Diệp Quan trực tiếp đứng dậy, có chút không thể tin. Hắn đã từng nhìn thấy hư thời không này vô cùng đặc thù. Nếu như không có Thanh Huyền kiếm, hắn căn bản là không có cách tới gần. Nhưng giờ phút này, thời không đặc thù này vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Rất nhanh, hắn hiểu được. Đây đại khái chính là cựu thần lão ca biếu tặng. Cựu thần lão ca cả đời đều đang theo đuổi cái gọi là thật, vì truy cầu thật này. Vậy mà không tiếc giết chính mình quá khứ, đổi chính mình tương lai. Có lẽ, y cũng đã từng nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là không xoắn suýt cái thế giới này là thật hay giả nữa, liền sống ở hiện tại. Ngay sau đó, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn sở dĩ không suy nghĩ tương lai, là bởi vì hắn hiện tại không có cái năng lực kia. Hắn biết rõ, điều hắn cần phải làm hiện tại là sống thật tốt. Cho dù muốn suy nghĩ tính chân thực của cái thế giới này, vậy cũng phải chờ tới thời điểm hắn vô địch ở cái thế giới này. Loại vô địch chân chính kia, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn cẩn thận cảm thụ hư thời không kia. Muốn phá hư, liền phải vào hư trước. Dĩ nhiên, hắn muốn làm chính là dùng kiếm đạo vào hư. Hắn muốn để kiếm đạo của mình nâng cao một bước. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là lĩnh hội hư thế giới kia, đồng thời cũng nghĩ biện pháp dung hợp nó với kiếm đạo. Tang Hàn không tiếp tục đi tìm hắn. Hắn mặc dù là thị vệ, nhưng cũng không cần ngày ngày đi theo nàng, trừ phi nàng có yêu cầu. Bởi vậy, hắn bây giờ ở phủ tổng đốc xem như một người tương đối tự do. Thế nhưng, Tang Hàn cũng không có cho hắn một cái thân phận chính thức. Cho nên, hắn bây giờ ở trong mắt người phủ tổng đốc chính là một kẻ đầu đường xó chợ. Bởi vì vấn đề tướng mạo, thậm chí còn bị đồn rằng hắn là trai lơ Tang Hàn nuôi. Tại thế giới cường giả vi tôn này, nam nhân thực lực mạnh mẽ có khả năng tam thê tứ thiếp. Nữ nhân nếu có thực lực, đồng dạng có khả năng có tam nam tứ mô. Diệp Quan cũng không biết những chuyện này, cho dù biết cũng sẽ không để ý. Hắn hiện tại chỉ có hai chuyện. Mạnh lên cùng giết chết chủ nhân đại đạo bút. Vào một ngày, Tần Vân đột nhiên truyền tin cho hắn. Diệp Quan lúc này rời đi phủ tổng đốc, đi ra bên ngoài. Tần Vân liền vội vàng nghênh đón. Diệp tiểu hữu, quân gia mời ngươi qua phủ. Diệp Quan lại là nhíu lông mày lại. Tần Vân nói, làm sao? Diệp Quan phân tích nói, theo ngươi phát bái thiếp đi qua, đã 4 ngày. Nói một cách khác, bọn hắn tại ngày thứ 4 mới hồi âm cho chúng ta. Tần Vân trầm giọng nói, ý của Diệp tiểu hữu ngươi là, bọn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Tần Vân khẽ gật đầu, được. Rất nhanh, hai người tới quân phủ. Quân phủ mặc dù không có khí phái bằng phủ tổng đốc, nhưng cũng là vô cùng xa hoa. Dù sao cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất bên trong tỉnh. Lúc hai người tới cửa quân phủ, lại bị người ngăn lại. Tần Vân bước lên phía trước nói, chúng ta đáp ứng lời mời tới. Nói xong, lão lấy ra một tấm thư mời đưa tới. Người kia nhìn thoáng qua thư mời, sau đó nói, đi cửa bên. Nói xong, chỉ một cánh cửa nhỏ cách đó không xa, Tần Vân nhìn về phía cánh cửa nhỏ kia, lập tức sửng sốt. Người kia nói, chỉ có thư mời màu vàng kim mới có tư cách đi cửa chính. Các ngươi đây là thư mời màu đen, chỉ có thể đi cửa nhỏ. Đây là quy củ. Vẻ mặt của Tần Vân có chút mất tự nhiên, lão cũng không thành vấn đề. Lão chủ yếu là sợ Diệp Quan không cao hứng. Diệp Quan cười nhạt một tiếng, đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ ngần này mà tức giận. Tần Vân khẽ gật đầu, hai người ở dưới sự dẫn đường của thị vệ đi vào quân phủ. Thị vệ mang theo bọn hắn đi tới một gian thiền điện. Đại thiếu gia đang tiếp khách, các ngươi chờ một lát. Nói xong, thị vệ trực tiếp lui xuống. Một lát sau, vẻ mặt của Tần Vân càng không dễ nhìn, bởi vì một người dâng trà cũng đều không có. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là rất bình tĩnh. Mục đích của hắn chẳng qua là mua địa phương kia. Hắn xuất tiền, đối phương ra đất. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà, hai người này vừa đợi chính là đợi 2 canh giờ, vẫn không có người tới. Vẻ mặt của Tần Vân đã triệt để đen lại. Lão đứng dậy đi ra bên ngoài hỏi thăm. Người bên ngoài đáp, đại thiếu gia còn đang tiếp khách, không nên quấy nhiễu. Tần Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về. Cứ như vậy, lại qua 2 canh giờ, Tần Vân triệt để không kìm nén được. Lão vừa đứng dậy, lúc này, một kẻ tôi tớ đi đến. Y nhìn thấy Tần Vân cùng với Diệp Quan, lập tức khẽ giật mình. Các ngươi vẫn còn ở đây. Tần Vân trầm giọng nói. Chúng ta vẫn đang luôn đợi đại thiếu gia. Tôi tớ kia nói. Đại thiếu gia 1 canh giờ trước liền đã rời phủ làm việc. Biểu lộ của Tần Vân trực tiếp cứng đờ. Tần Vân nhịn không được cả giận nói. Như vậy, tại sao không ai cho chúng ta biết? Tôi tớ kia nghiêng nhìn lão một cái. Ai biết các ngươi sẽ chờ lâu như vậy? Tần Vân vô cùng tức giận, nhưng cũng may lão vẫn là có lý trí. Lão biết, quân gia này là tồn tại lão không chọc nổi. Hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ nuốt ngụm ác khí kia trở về. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Tần Vân đè ép sự phẫn nộ. Được. Diệp Quan cùng với Tần Vân rời đi Tần gia. Sau khi rời đi, Diệp Quan nói khẽ, không có đạo lý. Chủ nhân đại đạo bút không có khả năng còn có thực lực điều khiển kia. Tần Vân đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, ngươi nói cái gì? Diệp Quan nói, ta nói là quân gia không có đạo lý đối với chúng ta như vậy. Chúng ta cùng với bọn hắn không oán không cừu, hà tất làm nhục như vậy? Tần Vân thấp giọng thở dài, bọn hắn đây không phải nhục nhã. Diệp Quan nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân trầm giọng nói, bọn hắn là căn bản không có để chúng ta ở trong lòng. Nói trực tiếp một chút chính là bỏ qua chúng ta. Nếu như là tổng đốc đại nhân đến, gia chủ quân gia liền đã đến sớm nửa canh giờ nghênh đón ở cửa. Diệp Quan có chút không hiểu. Nếu đối phương không có để chúng ta ở trong lòng, vì sao lại mời chúng ta tới? Tần Vân trầm giọng nói, có khả năng ngay từ đầu nghĩ là ngươi dù sao cũng là người bên cạnh của tổng đốc đại nhân. Nhưng sau này có khả năng lại nghĩ ngươi chẳng qua là một vị thị vệ bên người nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tần Vân nói, Diệp thiếu gia, ngươi cũng đừng nóng giận. Thế đạo này chính là như vậy, đều nhìn thân phận để đối xử với mọi người. Lão vẫn là sợ Diệp Quan niên thiếu khí thịnh, 1/1000 đắc tội quân gia. Vậy đối với Diệp Quan cũng không phải là một kiện sự tình rất tốt. Dù sao, Diệp Quan nhiều lắm chỉ có thể coi là thuộc hạ của Tang Hàn, mà Quân Gia thì khác biệt, đây chính là đồng bạn hợp tác. Diệp Quan cười nói, không có gì đáng để tức giận, chúng ta chọn một địa phương khác là được. Tần Vân thở dài một hơi trong lòng, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút chấn kinh. Phần khí độ của thiếu niên trước mắt này này, thực sự không phải người bình thường có thể so sánh. Lão cảm giác được, Diệp Quan cũng không có thật sự tức giận, hoặc là nói, Diệp Quan căn bản cũng không có để Quân Gia này vào mắt. Loại cảm giác này khiến cho lão không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Hai người đi đến một quán rượu ngồi xuống, Diệp Quan lấy ra tấm bản đồ kia, hắn nhìn thoáng qua, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tần Vân nhìn về phía vị trí ánh mắt rơi xuống của Diệp Quan. Lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngược lại cũng không phải không được, nhưng vẫn là không có tốt bằng chỗ của Quân Gia. Diệp Quan cười nói, xác thực không có tốt bằng chỗ kia, nhưng chẳng sao cả. Ta tin tưởng về sau vị trí của học viện chính là thánh địa của toàn bộ đế quốc. Nghe vậy, Tần Vân lập tức giật mình. Diệp Quan nhìn bản đồ trước mặt, trong đầu đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Lần này, hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút là cạnh tranh công bằng. Mà ở giữa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút, tranh chính là đại đạo. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp giết chết đối phương, đó là tốt nhất. Nhưng chuyện đó căn bản không thực tế, tựa như đối phương muốn trực tiếp giết chết hắn vậy, cũng không có khả năng. Trận cạnh tranh này, rất khó dùng sinh tử để phân thắng bại. Nếu không thể dùng sinh tử để phân thắng bại, vậy cũng chỉ có thể dùng đại đạo để phân thắng bại. Nhưng hắn biết rõ, hắn mong muốn dừng chân tại đế quốc, liền nhất định phải ỷ vào Tang Hàn này. Tang Hàn, nữ nhân này cũng không đơn giản. Hiện tại đối với hắn vẫn như cũ là phòng bị, hắn cũng rất khó hoàn toàn thu hoạch được sự tín nhiệm của nữ nhân này. Điều hắn có thể làm chính là không ngừng thể hiện giá trị của mình, để nữ nhân này cần giá trị của hắn, lại đến cuối cùng vô pháp rời bỏ giá trị của hắn. Còn có, đế quốc này hiện tại cùng với thiên gia gì kia đang giao chiến. Đây cũng là một cái nhân tố cực kỳ không ổn định, khó. Diệp Quan nghĩ đến những thứ này, liền cảm thấy thật sự khó, đặc biệt là ở dưới tình huống không có chút nhân mạch hiện tại này. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tần Vân. Tần lão, kiến tạo một tòa học viện, cần bao nhiêu tiền? Tần Vân cười nói, kỳ thật không tốn bao nhiêu tiền. Chừng 100 vạn tiên linh tinh là hoàn toàn có thể giải quyết. Ngươi yên tâm, khoản phí tổn này để ta ra. Diệp Quan nói, coi như là ta mượn ngươi. Tần Vân vội nói, không cần như thế. Chừng 100 vạn tiên linh tinh mà thôi. Nói vay mượn, xa lạ. Diệp Quan cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Tần Vân nói, nếu như Diệp công tử ngươi xác định, vậy ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Loại chuyện vặt vãnh này cứ giao cho ta, ta am hiểu. Diệp Quan gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân cười cười, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, sự tình cháu gái của ta. Diệp Quan nói, ngươi để cho nàng tới tìm ta, ta mang theo nàng. Có cơ hội, ta sẽ đề cử nàng cho Tang Hàn đại nhân. Hắn tự nhiên biết mục đích thực sự của đối phương là muốn nhờ vả chút quan hệ cùng với Tang Hàn, mà không phải cùng với hắn. Dĩ nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, hắn lý giải. Nghe được Diệp Quan trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ, trong mắt Tần Vân lóe lên một vệt phức tạp. Thiếu niên này xác thực thông minh, liên hệ với loại người này chính là bớt việc. Tần Vân thu hồi suy nghĩ, ta ban đêm liền để nàng tới tìm ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tần Vân, ban đêm? Tần Vân mỉm cười nói, đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Sau khi nàng đến phủ tổng đốc, truyền âm cho ta, ta đi ra đón nàng. Phủ tổng đốc không thể so với địa phương khác, người bình thường không vào được. Tần Vân khẽ gật đầu, được. Ta hiện tại liền đi an bài sự tình học viện. Nói xong, lão thanh toán, sau đó rời đi quán rượu. Diệp Quan đi tới chỗ hắn chọn trên bản đồ lúc trước kia. Nơi này là một mảnh dãy núi hoang tàn vắng vẻ. Có thể nói đã rời xa nội thành phồn hoa, nhưng địa thế nơi này rất cao. Nếu như thành lập học viện tại đỉnh núi, đứng từ trên đó nhìn xuống, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Ung Nhung thành. Hắn không có tính toán ngay từ đầu liền mở một cái học viện rất lớn, học viện quá lớn, không những chi tiêu lớn, hiện tại cũng không quản được. Trước tiên mở một học việc nhỏ, sau đó coi đây là căn cơ, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Tháp nhỏ đột nhiên nói, sau khi kiến tạo xong học viện, ngươi định làm sao thuyết phục Tang Hàn kia tới làm viện trưởng danh dự? Diệp Quan nói, khó. Tháp nhỏ nói, vậy ngươi còn nói với Tần lão giả kia rằng ngươi có thể thuyết phục nàng. Diệp Quan nói, ta không nói như vậy, lão cũng sẽ không giúp ta. Tháp nhỏ, Diệp Quan nói, thái độ hiện tại của vị tổng đốc đại nhân này đối với ta chính là quan sát. Nếu như nàng làm viện trưởng danh dự, vậy liền mang ý nghĩa nàng sẽ quang minh chính đại dính líu với học viện. Điểm này là nàng rất khó tiếp nhận, cho nên, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, không có việc gì, ta sẽ tận lực đi thuyết phục nàng. Hắn biết, nếu như Tang Hàn không làm chỗ dựa, học viện này sẽ rất khó phát triển. Tại bất kỳ địa phương nào, người mong muốn làm một phen sự nghiệp, không có bối cảnh quan phương, vậy thì thật sự là khó như lên trời. Đủ loại cái gọi là quy tắc ngầm, có thể cạo chết ngươi. Bởi vậy, hắn nhất định phải thu hoạch được sự ủng hộ của Tang Hàn. Hơn nữa, không thể chỉ là ủng hộ miệng, phải là ủng hộ mang tính thực tế. Nhưng đây là một nan đề. Một lát sau, hắn rời đi giữa sân. Đi vào trong thành đi dạo rất lâu, vào lúc trời sắp tối, hắn mới trở về phủ tổng đốc. Sau khi đi vào phủ tổng đốc, hắn đi tới phòng hồ sơ vụ án, bởi vì có Tang Hàn phân phó. Bởi vậy, hắn có khả năng đọc tất cả hồ sơ vụ án. Những hồ sơ vụ án này đều là việc lớn phát sinh tại Ung Nhung Thành trước mắt. Kỳ thật, liền có chút cùng loại với Trung Thư Tỉnh tại Hoàng Triều Thế Tục kia. Tất cả vấn đề phía dưới đều sẽ hội tụ đến nơi này. Sau đó trải qua người nơi này sàng chọn, tổng kết. Cuối cùng hồi báo cho Tang Hàn. Dù sao, nàng làm chủ nhân toàn bộ Ung Nhung Thành, không có khả năng tự mình làm mọi việc. Không bao lâu, Diệp Quan liền được Tang Hàn triệu kiến. Trong điện, Tang Hàn ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn sách trước mặt nàng lại trưng bày một quyển trục màu vàng. Diệp Quan biết đó là thánh chỉ. Tang Hàn đang phê duyệt tấu chương. Diệp Quan chỉ có thể chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tang Hàn để bút xuống. Sau đó nói, sự tình học viện như thế nào? Diệp Quan nói, địa chỉ đã chọn xong, mấy tháng nữa liền có thể kiến tạo xong. Tang Hàn nhìn hắn, có gặp được vấn đề gì không? Diệp Quan lắc đầu, không có. Tang Hàn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan nói, sau khi học viện kiến tạo xong, ngươi có thể làm viện trưởng danh dự không? Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, liên hệ với loại người thông minh này. Chỉ có một con đường chân thành. Tang Hàn nhìn hắn. Vì sao? Diệp Quan đàng hoàng nói. Ngươi làm viện trưởng danh dự, ta dễ dàng xử lý sự tình hơn. Tang Hàn nói. Ngươi cũng rất trực tiếp. Diệp Quan nói. Tổng đốc đại nhân có nguyện ý không? Tang Hàn nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta sẽ chế tạo học viện này thành đệ nhất học viện đế quốc. So với đế quốc, học viện của đế quốc bây giờ còn tốt hơn. Tang Hàn nói. Dựa vào cái gì? Diệp Quan nói. Trước kia nhà ta mở học viện, ta có kinh nghiệm. Nói xong, hắn cũng cảm thấy lý do này có vẻ hơi nhạt nhẽo. Thế là lại bổ sung. Người nhà ta cũng sẽ ủng hộ ta. Tháp nhỏ. Tang Hàn có chút hiếu kỳ. Có bao nhiêu người? Nàng tự nhiên đã từng điều tra Diệp Quan, nhưng đáng tiếc là cho dù nàng nắm giữ lực lượng tình báo, vẫn không có điều tra ra lai lịch của Diệp Quan. Hắn thật giống như là lăng không xuất hiện ở nơi này vậy. Diệp Quan nói. Rất nhiều. Tang Hàn nói. Học viện này là thành lập vì ngươi, hay là vì ta, vì đế quốc? Diệp Quan nói. Vì chúng sinh toàn bộ vũ trụ. Tang Hàn lắc đầu. Lý do này không thuyết phục được ta. Diệp Quan chân thành nói. Tổng đốc đại nhân, người phía dưới cần một chút cơ hội. Hơn nữa, như ta nói trước đó, ngươi cũng cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài của chính mình. Tang Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thế nhưng ta không tin ngươi. Diệp Quan trầm mặc. Đối phương là muốn ngả bài với hắn. Vấn đề là, hắn không có lá bài nào để ngả với đối phương. Bởi vì lời hắn nói, đối phương chắc chắn sẽ không tin. Nếu như tin, vậy khẳng định trước tiên sẽ giết chết hắn. Dù sao, hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút đều là đến bên này xem nơi này như là chiến trường, tới đây tranh đạo. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Tang Hàn bình tĩnh nói, chờ khi nào ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta, đi xuống đi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Tang Hàn lại nói, đi xuống đi. Diệp Quan nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi rời đi đại điện, Diệp Quan trở về gian phòng của mình, thở dài một hơi. Nữ nhân này thật sự là không dễ giải quyết lắm, Tháp Nhỏ nói. Nữ nhân kia hết sức phòng bị đối với ngươi, Diệp Quan nói. Nàng không phải phòng bị ta, mà là muốn biết mục đích chân chính của ta, Tháp Nhỏ nói. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Biết mục đích thực sự của ta, nàng mới có thể yên tâm, cũng mới có thể dùng ta. Nàng hiện tại biết mục đích của ta có thể có quan hệ cùng với học viện, cho nên nàng đang lợi dụng học viện bức ta bộc lộ ra mục đích thực sự của chính mình, Tháp Nhỏ nói. Vậy ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Diệp Quan nói khẽ. Bại lộ mục đích thực sự là không thể nào, nhưng không bại lộ, nàng liền sẽ một mực đối xử với ta như vậy, mà không có nàng ủng hộ. Học viện ở cái địa phương này sẽ nửa bước khó đi, chẳng qua. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Ta vẫn là muốn thử xem, Tháp Nhỏ nói. Thử cái gì? Diệp Quan nói. Thử một chút không có sự ủng hộ của nàng, ta có thể tạo dựng học viện này hay không? Tháp Nhỏ nói. Không thể thuyết phục nàng, có phải hay không cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Nữ nhân này không hề đơn giản chút nào, nếu đơn giản như vậy liền bị thuyết phục, vậy hắn ngược lại còn phải cẩn thận đề phòng, Tháp Nhỏ nói. Sẽ rất khó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Là rất khó. Trước đó thành lập học viện, thành lập trật tự, đều là sau khi hắn chinh phục thế lực đỉnh cấp ở đó mới thi hành, từ trên xuống dưới. Vậy dĩ nhiên là chuyện hết sức đơn giản, nhưng bây giờ, hắn phải đi từ dưới lên trên từng bước một. Đây không thể nghi ngờ sẽ khó hơn nhiều lắm. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Điều làm cho hắn lo lắng nhất thật ra là chủ nhân đại đạo bút. Tên gia hỏa này một khi thoát khốn, vậy liền như rồng về biển lớn. Hắn có một loại trực giác. Đó chính là lúc nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút ở nơi dây, y khẳng định sẽ cho hắn một sự ngoài ý muốn to lớn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Quan không khỏi chau mày lại. Hiện tại không chỉ là phải nhanh chóng để thăng phương diện thực lực, học viện cũng phải nhanh chóng thành lập, sau đó phát triển. Lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, mở lòng bàn tay ra. Truyền âm phù trong tay đang hơi hơi lấp lánh. Diệp Quan đứng dậy. Hắn đi ra bên ngoài phủ tổng đốc. Mới đi ra liền gặp được một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím, tóc dài xõa vai, trong tay ôm một cái hộp gỗ nhỏ. Sắc mặt nàng có một chút trắng bệch, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, chào ngươi. Ta tên là Tần Tuyết. Ông nội của ta để cho ta tới tìm ngươi. Diệp Quan cười nói. Chào ngươi, cùng ta vào đi. Diệp Quan mang theo nàng tiến vào phủ tổng đốc. Sau khi đi vào phòng, hắn quay người nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết cô nương mời ngồi. Tần Tuyết sau khi ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng đặt cái hộp gỗ nhỏ trong tay xuống. Sau đó nói. Diệp công tử, ông nội bảo ta làm phụ tá của ngươi ở trong khoảng thời gian này. Ngươi có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể trực tiếp phân phó ta. Diệp Quan hỏi. Ngươi biết làm gì? Tần Tuyết nói. Cái gì cũng biết một chút. Diệp Quan cười nói. Cái gì cũng biết một chút. Tần Tuyết gật đầu. Diệp Quan xuất ra bản đồ. Hắn nhìn vào chỗ bị hắn đánh dấu trên bản đồ kia. Ông nội ngươi hẳn là đã nói với ngươi. Ta muốn thành lập một cái học viện. Hiện tại địa chỉ đã chọn xong. Tài chính cũng không có vấn đề. Theo ý ngươi, học viện này có thể xây thành không? Tần Tuyết lắc đầu. Không thể. Diệp Quan nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết nói. Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng. Học viện ngươi muốn thành lập này có rất nhiều vấn đề. Có một số vấn đề tiền có thể giải quyết, nhưng có một số vấn đề không phải tiền có thể giải quyết. Cũng chẳng hạn như quá trình phê duyệt này không có người. Quá trình phê duyệt này ngươi là rất khó thành công. Diệp Quan nói. Thử một chút. Tần Tuyết nhìn hắn, không nói lời nào. nhưng trong lòng có chút thất vọng. Còn thử cái lông gà. Nhưng thiếu niên ở trước mắt là người ông nội nhìn chúng. Nàng tự nhiên không thể nói ra lời trong lòng. Thế là khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng mở hộp gỗ ra. Lấy ra một chồng công văn lớn nhất từ bên trong. Ông nội đã làm xong mọi việc cần thiết. Hiện tại chỉ cần chờ công tạo bộ phê duyệt. Ông ấy là có thể lập tức khởi công. Công tạo bộ chính là cơ quan chuyên trách về tất cả các công trình xây dựng. Không được bọn hắn phê duyệt, bất luận công trình gì cũng đều không thể khởi công. Diệp Quan liền nói ngay. Vậy chúng ta đi công tạo bộ. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan ý thức được hiện tại đi công tạo bộ không được, liền cười nói. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi ở nơi này. Sáng mai chúng ta đi công tạo bộ. Tần Tuyết khẽ gật đầu. Im. Nói xong, nàng do dự một chút, lại hỏi. Có phải là Tổng đốc đại nhân không nguyện ý làm viện trưởng danh dự? Diệp Quan nói. Dĩ nhiên không phải. Nàng thế nhưng là hết sức nguyện ý. Tần Tuyết nhìn hắn. Ồ. Diệp Quan biết nàng đã đoán được, ngượng ngập cười cười. Nàng tạm thời là không nguyện ý, nhưng không sao cả. Từ từ sẽ đến. Làm việc tốt thường gian nan. Tần Tuyết khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mục đích cuối cùng nhất nàng đi theo Diệp Quan, kỳ thật chính là tiến vào phủ Tổng đốc. Nàng cần chính là Diệp Quan đến lúc đó dẫn tiến. Chỉ thế thôi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quan liền cùng với Tần Tuyết đi đến công tạo bộ. Trên đường đi, Diệp Quan nói. Những văn kiện này đều không có vấn đề chứ? Tần Tuyết nói. Đều không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Tần Tuyết nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Chỉ chốc lát, hai người tới công tạo bộ. Nơi này thật sự là người đông nghìn nghịt. Hai người cũng xếp hàng rất lâu. Cuối cùng tại giữa trưa, bọn hắn gặp được một vị quản sự công tạo bộ. Bên trong gian phòng, quản sự nhìn đống văn bản tài liệu trước mặt Diệp Quan, bình tĩnh nói. Ta vừa mới nhìn lướt qua một chút. Văn bản tài liệu này của ngươi có vấn đề. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói. Vấn đề gì? Quản sự nhìn hắn một cái. Công trình lớn như thế, nhất định phải báo cáo chuẩn bị sớm một tháng. Thế nhưng ngươi cũng không có báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa, mỗi một phần văn bản tài liệu đều phải phê duyệt con dấu khác biệt. Con dấu của chúng ta cũng không đầy đủ, cho nên không có cách nào phê cho ngươi. Lần sau ngươi tới đi. Nói xong, y nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Đây là ý tứ tiễn khách. Diệp Quan tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Còn muốn nói điều gì? Tần Tuyết lôi kéo ống tay áo của hắn liền đi. Sau khi Diệp Quan cùng với Tần Tuyết đi, vị quản sự kia nở nụ cười. Công trình lần này rất lớn. Một tiểu tư bên cạnh y nghi ngờ nói. Lão đại, những văn kiện này của hắn đều là chính xác. Giống như cũng không cần báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa, con dấu của chúng ta cũng đều đủ. Quản sự nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu tư. Sự tình nếu như làm thành trong một lần, vậy chúng ta ăn cái gì, uống gì, tiểu tư? Sau khi rời khỏi công tạo bộ, Diệp Quan yên lặng không nói. Tần Tuyết nói. Ta đã để cho người ta đưa một phần thư mời cho vị quản sự vừa rồi kia. Đêm nay mời y tụ họp một chút tại Tiên Hạc Lâu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết bình tĩnh nói. Ngươi không mời khách ăn cơm cho chỗ tốt. Việc này làm sao có thể làm được? Diệp Quan không nói lời nào. Tần Tuyết lại nói. Ngươi có khả năng không cần đi. Ta để ông nội phái người đi. Diệp Quan nói. Ta đi. Tần Tuyết nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại nói. Ta đi. Tần Tuyết nói. Được. Ban đêm. Tại Tiên Hạc Lâu. Diệp Quan ban đầu chờ tại bao xương. Nhưng lúc này, Tần Tuyết trực tiếp kéo hắn ra ngoài bao xương. Nàng lôi kéo hắn đi tới cửa chính. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tần Tuyết nhìn hắn. Chờ người nào có chờ tại bao xương, phải chờ tại cửa ra vào, biết không? Diệp Quan. Rất nhanh. Vị quản sự kia liền cùng với một gã tiểu tư từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy Diệp Quan không có động tác, Tần Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó hướng về phía vị quản sự kia cùng với tiểu tư nghênh đón. Nàng mỉm cười nói. Chu quản sự, cảm tạ ngài trong lúc cấp bách tới dự tiệc. Mời vào trong. Quản sự cười nói. Được. Mấy người sau khi tiến vào bao xương, Tần Tuyết lặng lẽ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật bỏ vào trong tay Diệp Quan. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Trước uống vài chén, sau khi trò chuyện quen, lại cho. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trong tay, khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rõ hết thảy. Ngay sau đó, hắn bưng chén rượu lên đứng dậy, mỉm cười nói. Chu quản sự, đến, ta mời ngài một chén. Qua ba lần rượu, hai người đều là đã uống có chút say, nhưng quản sự vẫn như cũ duy trì phong độ, khuôn mặt tươi cười đón lấy, không kiêu ngạo, không tự ti, có lễ có tiết, cũng không đề cập tới sự tình khác. Diệp Quan cũng không có đề. Một lát sau, loảng xoảng, lúc này, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên từ giữa sân. A, Diệp Quan đột nhiên giật mình, hắn nhìn mặt đất. Chu quản sự, ngươi rớt nhẫn chữ vật. Chu quản sự cúi đầu nhìn về phía nhẫn chữ vật. Vào lúc thấy nhẫn chữ vật, y nheo mắt, trong nhẫn chữ vật có chừng 10 vạn viên tiên linh tinh. Diệp Quan vội vàng nhặt nhẫn chữ vật lên đặt vào trong tay quản sự. Chu quản sự, nhẫn chữ vật này cần phải cất kỹ. Chu quản sự bất động thanh sắc, thu hồi nhẫn chữ vật. Nụ cười trên mặt cũng không có lễ có tiết giống như trước đó nữa. Lần này là cười phát ra từ nội tâm. Cũng may Diệp lão đệ phát hiện ra, bằng không, ta lúc này đi, về nhà sẽ không bàn giao được với vợ dù sao. Trong này thế nhưng là mấy năm bổng lộc của ta, đến, chúng ta uống một chén. Sau khi uống rượu xong, Diệp Quan đột nhiên lơ đãng thở dài một hơi. Chu quản sự vội hỏi, Diệp lão đệ, làm sao vậy? Diệp Quan một lần nữa thở dài. Ai? Lão đệ ta gần đây phiền lòng có nhiều việc, ngươi cũng biết. Học viện kia của ta. Hả? Học viện? Chu quản sự đột nhiên cười to nói. Thế mà quên vụ này của Diệp lão đệ. Diệp lão đệ, ngươi có mang đến văn bản tài liệu không? Diệp Quan nói. Đều ở trên người. Chu quản sự nói. Lấy ra cho ta. Diệp Quan mang văn bản tài liệu ra. Chu quản sự giống ảo thuật lấy ra rất nhiều con dấu. Cười nói. Diệp lão đệ, ta hiện tại sẽ phê cho ngươi. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Diệp lão đệ, nói thực ra, đây là không hợp quy củ. Thế nhưng, chuyện ngươi thành lập học viện này, thế nhưng là một kiện đại công đức. Trên có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tài cho đế quốc. Dưới có thể tạo nền tảng cho bách tính phía dưới trở nên nổi bật. Đế quốc chúng ta cần loại người vì dân vì nước như ngươi. Cho nên, mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng ta vẫn muốn ủng hộ ngươi. Nói xong, y cầm lấy con dấu đóng một loạt. Tiệc rượu kết thúc. Diệp Quan cùng với Tần Tuyết ở trên đường trở lại phủ tổng đốc, cầm văn bản tài liệu vừa mới được phê trong tay. Diệp Quan không nói gì. Tần Tuyết cũng không nói gì. Trời đầy sao, đường đi yên tĩnh. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng. Tháp gia, ta có chút mồ hôi đầm đìa. Tháp nhỏ nói. Đây là hiện tượng rất bình thường. Không phải sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Là hiện tượng rất bình thường. Ngươi nói xem, quan huyền vũ trụ của ta có một ngày cũng có thể như vậy không? Tháp nhỏ không chút do dự nói. Sẽ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xác thực. Tháp nhỏ nói, nơi có người, liền sẽ có đủ loại hiện tượng. Cho dù có luật pháp, nhưng mọi người cũng sẽ xuyên kẻ hở luật pháp. Diệp Quan cười nói. Ta biết, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Không nhất định phải làm hoàn mỹ. Ngược lại, tận lực liền có thể. Lúc này, Tần Tuyết đột nhiên nói. Chuyện kế tiếp, để ông nội của ta xử lý đi. Diệp Quan nhìn về phía Tần Tuyết. Còn có chuyện gì? Tần Tuyết nhìn hắn. Ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền thành công rồi. Diệp Quan sầm mặt lại. Còn có sự tình khác. Tần Tuyết bình tĩnh nói. Nếu như phía trên không có người lên tiếng, vậy liền còn có sự tình vô cùng phiền toái. Nhưng nếu có người lên tiếng, như vậy liền không có chuyện gì. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Nhiều khi chính là như vậy. Nhiều việc chỉ cần một câu liền dễ làm, bằng không có chết cũng không làm được. Diệp Quan yên lặng. Tần Tuyết nói. Ta trở về Tần phủ trước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nói khẽ. Xem ra, vẫn là phải tranh thủ đạt được sự ủng hộ của Tang Hàn. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến trong bóng đêm. Tại Tần phủ, trong đình viện, Tần Vân nằm trên ghế. Tần Tuyết ở sau lưng nhẹ nhàng đấm lưng cho lão. Tần Vân nói, thế nào? Tần Tuyết nói. Hắn không phải người bình thường. Tần Vân hỏi. Làm sao mà biết? Tần Tuyết nói. Khí độ. Loại khí độ ở trên người hắn kia. Không phải người bình thường có thể có loại người này. Tuyệt đối là người ở vị trí cao lâu ngày mới có thể có. Còn có. Hắn đối với nhân tình thế thái cũng không hiểu nhiều. Nói một cách khác. Hắn cũng không phải là loại người vươn lên từ tầng dưới chót nhất kia. Hắn hẳn là thế hệ giàu có thứ hai. Tần Vân khẽ gật đầu. Ta ở chung với hắn. Hắn khiến cho ta cảm giác được đáng sợ. Sự đáng sợ này không phải mưu trí của hắn, mà là phần khí độ kia, ngươi biết không? Hắn đối mặt với sự vũ nhục của quân gia, vậy mà không có chút tức giận nào. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nguyên nhân hắn không tức giận liền hai cái. Thứ nhất, trong lòng có nộ, nhưng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Thứ hai chính là, hắn căn bản cũng không có để loại thế lực như quân gia này vào mắt. Tần Tuyết sau khi yên lặng một lát, nói, ông nội, hắn mở học viện làm cái gì? Tần Vân lắc đầu. Không biết, hắn nói là ý tứ của Tổng đốc đại nhân. Nhưng ta biết, tên tiểu tử này đang lừa dối ta. Tần Tuyết nói. Ta luôn cảm thấy hắn là một kẻ nguy hiểm. Tần Vân cười nói. Đúng là một kẻ nguy hiểm. Nhưng cũng là một người không tệ. Tâm tính của hắn không tồi. Chúng ta liên hệ với hắn. Chỉ cần không làm sự tình có lỗi với hắn. Hắn liền sẽ không hại chúng ta. Điểm này, ta vẫn là có lòng tin. Tần Tuyết nói. Nhưng thiện tâm là nhược điểm lớn nhất của một người. Tần Vân lắc đầu. Ở dưới tình huống bình thường là như vậy. Thế nhưng, một người nếu như không có một chút thiện tâm, đó là nhất định phải cách xa. Tần Tuyết nói. Hiểu rõ. Tần Vân tiếp tục nói. Ngươi đi theo hắn. Trợ giúp hắn thành lập học viện. Thi triển tài năng của ngươi. Hắn cuối cùng nhất định sẽ đề cử ngươi với Tang Hàn. Chỉ cần ngươi có thể đi vào phủ tổng đốc, đối với Tần gia chúng ta mà nói, chính là một kiện thiên đại hảo sự. Tần Vân khẽ gật đầu. Tần Vân lại nói, nha đầu, trở thành người của tổng đốc đại nhân, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Tần Tuyết gật đầu. Hiểu. Thân là con cháu đại tộc, đặc biệt là nữ tử. Nàng nếu như không thể trở nên nổi bật, kết cục cuối cùng chính là trở thành vật hy sinh, bị gia tộc cầm đi thông gia cùng với tộc khác. Nàng là may mắn, bởi vì Tần Vân nguyện ý cho nàng cơ hội đi chứng minh chính mình. Gia tộc cho ngươi tài nguyên, nếu như ngươi có thể vươn lên, như vậy gia tộc nhất định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi nếu là bùn nhão không dính lên tường được, vậy cũng không có cách. Liền thành thành thật đi lấy chồng sinh con đi. Diệp Quan sau khi trở lại phủ tổng đốc, hắn bắt đầu tu luyện. Bận rộn sự tình học viện, sự tình tu luyện cũng không thể gác lại. Hắn bắt đầu dung hợp hư thời không kia cùng với kiếm đạo của mình. Chỉ cần thành công, thực lực của hắn liền có thể tăng lên một đoạn dài. Đáng tiếc là, hắn hiện tại không thể vào tháp nhỏ tu luyện, bằng không, hắn chỉ cần vài phút liền đột phá. Diệp Quan đột nhiên nói, không biết chủ nhân đại đạo bút hiện tại đang làm cái gì. Tháp nhỏ đạo, người kia đầu óc tốt, lúc này đoán chừng đã lăn lộn vô cùng tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn mặc dù phái người đi điều tra đối phương, nhưng không thu hoạch được gì. Quyền hạn của hắn vẫn là quá nhỏ, vô pháp điều động một số ngành tình báo hạch tâm của Tang Hàn. Không suy nghĩ thêm về chủ nhân đại đạo bút nữa, Diệp Quan bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong điện, Tang Hàn tĩnh tọa. Nàng trên mặt bàn trưng bày hai đạo thánh chỉ. Thanh âm thần bí đột nhiên nói. Đế tinh chiến trường bên kia. Tang Hàn nói khẽ. Có thể muốn quyết chiến. Thanh âm thần bí kia có chút giật mình. Chuyện này, Tang Hàn nói. Bệ hạ đã hạ lệnh. Điều động toàn bộ hết thảy tài nguyên đế quốc. Toàn lực ủng hộ đế tinh chiến trường. Thanh âm thần bí kia trầm giọng nói. Đây là một trận chiến bền bỉ. Tang Hàn khẽ gật đầu. Hai đại thế lực như thế đại chiến, so không chỉ là thực lực, còn có vốn liếng nội tình của riêng phần mình. Chúng ta cùng với thiên gia đều không thua nổi, cũng không có cách nào nhượng bộ, chỉ có thể chiến tới cùng. Người thần bí nói, muốn tổng động viên sao? Tang Hàn nói khẽ, tạm thời không cần, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt lo lắng. Một khi tổng động viên, liền mang ý nghĩa toàn bộ sản xuất dân sự đế quốc đều sẽ đình chỉ. Tất cả tài nguyên đều sẽ cung cấp cho đế tinh chiến trường. Người thần bí nói, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Tang Hàn khẽ gật đầu, tự nhiên. Người thần bí nói, ta vừa nhận được tin tức, thiếu niên kia mời người công tạo bộ ăn một bữa cơm, đồng thời đưa 10 vạn viên tiên linh tinh. Công tạo bộ đã phê văn bản tài liệu cho hắn. Tang Hàn nói, hắn không dùng lệnh bài ta cho hắn. Người thần bí nói, không có. Tang Hàn cau mày. Người thần bí lại nói, người này làm người làm việc vẫn là có chừng mực, chỉ là ý đồ không rõ. Liệu có một loại khả năng hay không? Hắn thật sự chỉ là muốn mở một cái học viện. Tang Hàn lắc đầu. Người thần bí nói, ngươi định làm gì? Tang Hàn mặt không biểu tình, không nói gì. Người thần bí nói, kỳ thật ta ngày đó cẩn thận suy nghĩ một chút lời hắn nói. Ta cảm thấy lời hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ đế quốc chênh lệch giàu nghèo cực lớn. Người phía dưới rất khó vư ơ gờ lên. Mối mâu thuẫn tiềm ẩn này gia tăng hàng ngày. Mặc dù đế quốc có thể chấn áp lại, thế nhưng Thanh Âm không có tiếp tục nói hết. Tang Hàn nói, một học viện nho nhỏ không thay đổi được cái gì. Người thần bí nói, ta cảm thấy cũng có thể thử một chút. Người có thể dùng bên cạnh ngươi quá ít, đặc biệt là loại đại tướng một mình đảm đương một phía kia. Nếu như hắn có thể trợ giúp ngươi, đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại thế cục đế tinh chiến trường bên kia càng ngày càng khẩn trương, ngươi càng cần có người giúp ngươi hơn. Tang Hàn nói, lão sư, ngươi đã đánh giá thấp hắn. Im. Người thần bí hơi kinh ngạc. Tang Hàn bình tĩnh nói, sự tình người này muốn làm tuyệt đối không chỉ đơn giản như là mở học viện. Lúc hắn đối mặt ta, mặc dù là có lễ có tiết, tôn kính vô cùng, nhưng kỳ thực là hắn vẫn luôn là từ bên trên nhìn xuống ta. Hắn giấu rất kỹ, thế nhưng hắn không lừa được ta. Loại tự tin cùng với thong dong hắn phát ra từ trong xương cốt kia là không giấu được. Ta sở dĩ không đáp ứng hắn là bởi vì ta biết ta không có năng lực trưởng khống hắn kia. Một khi ta trợ giúp hắn một chút, hắn sẽ triệt để cất cánh. Lúc kia người này sẽ mất khống chế. Người thần bí sau khi yên lặng một lát nói, ý của ngươi là dã tâm của hắn cực lớn. Mà dã tâm này, Tang Hàn khẽ gật đầu, ta đang chờ hắn nói cho ta biết dã tâm của hắn. Dã tâm của hắn nếu như không tổn hại đế quốc, ta sẽ giúp hắn một chút, trợ giúp hắn cất cánh, cùng với hắn cả hai cùng có lợi. Nhưng nếu như dã tâm của hắn cuối cùng sẽ tổn hại đế quốc, ta đây sẽ lập tức diệt trừ hắn. Cho dù là nhân tài tốt, nếu như không thể sử dụng cho đế quốc, vậy cũng chỉ có thể giết. Người thần bí nói, hắn có thể sẽ không nói cho ngươi dã tâm của hắn. Tang Hàn bình tĩnh nói, không có việc gì, ta không vội. Trong phòng tu luyện, Diệp Quan vẫn là thất bại, không thể triệt để dung hợp kiếm đạo của mình cùng với hư thời không kia. Sự hiểu rõ của hắn hiện tại đối với hư thời không kia vẫn là không quá đủ nhiều. Hắn cũng không vội. Con đường tu luyện này, dục tốc bất đạt. Hắn đi tìm Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, ngày mai học viện liền bắt đầu khởi công, tối đa một tháng học viện liền có thể xây thành. Diệp Quan nói, trên dưới cần chuẩn bị bao nhiêu tiền? Tần Tuyết trầm giọng nói, còn chưa xác định. Diệp Quan nhìn về phía nàng, nàng lắc đầu, không chỉ là vấn đề chuẩn bị trên dưới, học viện dựng lên liền phải nhận người thu người, hơn nữa còn có thể sẽ đụng vào lợi ích của người khác, sẽ có một số thế gia cùng với tông môn đến gây sự. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng, nếu như không có tổng đốc ủng hộ, học viện này rất khó kinh doanh như thường. Hơn nữa, đến tiếp sau còn cần một số lớn phí tổn. Nếu như chúng ta dùng hết phí tổn ở bên trên quan hệ, tài chính sẽ là một vấn đề lớn vô cùng. Diệp Quan nói, ta sẽ tranh thủ đạt được sự ủng hộ của tổng đốc đại nhân. Tần Tuyết gật đầu, chỉ có lấy được sự ủng hộ của nàng, hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Diệp Quan nói, ngươi đi gặp tổng đốc đại nhân với ta. Tần Tuyết nhìn hắn một cái, gật đầu, được. Diệp Quan mang theo Tần Tuyết đi thẳng đến đại điện của Tang Hàn. Trên đường đi, Tháp Nhỏ nói, ngươi chuẩn bị thuyết phục nàng như thế nào? Diệp Quan nói. Học cha ta. Tháp nhỏ nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Diệp Quan nói. Không biết xấu hổ cộng thêm lừa dối. Tháp nhỏ. Rất nhanh, Diệp Quan mang theo Tần Tuyết đi tới đại điện của Tang Hàn. Lúc nhìn thấy Tang Hàn, Tần Tuyết vội vàng cung cung kính kính thi lễ một cái. Trong mắt nàng, không hề che giấu vẻ xúc động cùng với sùng bái. Tang Hàn. Đây không thể nghi ngờ là một truyền kỳ, từ một người bình thường đến tổng đốc một tỉnh quyền thế thao thiên. Hơn nữa, còn là một nữ tử. Đế quốc có nhiều tổng đốc như vậy. Thế nhưng, nữ tử chỉ có không đến 5 người. Mà mục tiêu của Tần Tuyết nàng chính là trở thành loại người giống như Tang Hàn. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan thì nhìn thẳng Tang Hàn. Tổng đốc đại nhân, ngươi muốn biết mục đích của ta. Ta có khả năng nói cho ngươi, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi có khả năng sẽ không quá tin. Tang Hàn nói, ngươi cứ nói, tin hay không là chuyện của ta. Diệp Quan nói, ta đến từ một địa phương tên là Chủ Vũ Trụ. Không biết ngươi có thể tra được hay không. Ngược lại cách nơi này cực xa, ta sở dĩ tới nơi này là bởi vì đánh cược với một người. Tới địa phương xa lạ này tranh đạo. Tang Hàn bình tĩnh nói, tranh đạo. Diệp Quan gật đầu. Đại đạo chi tranh chính là tên gia hỏa bị giam cùng với ta kia. Y hiện tại đã rời đi. Tang Hàn nhìn Diệp Quan. Chỉ là như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ là như vậy. Ta thành lập học viện cũng là bởi vì đại đạo chi tranh này. Tang Hàn yên lặng. Diệp Quan nói. Ta cần một cái bình đài. Tổng đốc đại nhân nguyện ý cho ta cái bình đài này. Ta vô cùng cảm kích. Nếu như không nguyện ý, cũng không có sao. Ta chỉ là muốn nói cho Tổng đốc đại nhân. Ta cùng với Tổng đốc đại nhân không phải là địch nhân. Giữa chúng ta không có xung đột lợi ích. Hắn biết rõ. Hắn chỉ có thể thẳng thắn với nữ nhân này. Muốn lừa dối đối phương sẽ chỉ làm cho đối phương càng thêm đề phòng, thậm chí động sát tâm đối với hắn. Loại nhân vật này không có khả năng bị vài ba câu của hắn lừa dối được. Nếu như nữ nhân này vẫn hết sức đề phòng đối với hắn, vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Tang Hàn sau khi yên lặng một hồi, nói, sự tình học viện, ta giúp ngươi làm, ngươi cũng giúp ta làm một chuyện. Diệp Quan nói, ngươi nói đi. Tang Hàn nhìn về phía Tần Tuyết, người sau hơi hơi thi lễ, trực tiếp lui xuống. Tang Hàn nói, ngày mai ta sẽ đi tới đế đô, ngươi đi với ta một chuyến. Diệp Quan trầm giọng nói, có phải đế tinh chiến trường hay không? Tang Hàn khẽ gật đầu. Diệp Quan nói, rất nghiêm trọng. Tang Hàn nói, tối đa một tháng, có khả năng toàn bộ đế quốc sẽ tổng động viên đánh một trận. Diệp Quan cau mày. Tang Hàn nhìn hắn, mở một cái học viện là chuyện hết sức đơn giản, nhưng xử lý rất khó. Ngươi bây giờ chỉ có Tần gia ủng hộ, căn bản khó mà làm lớn. Diệp Quan nói, nếu như tăng thêm ngươi thì sao? Tang Hàn nói, cũng rất khó đạt tới mức lớn nhất. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tang Hàn tiếp tục nói, đầu tiên, ta không thể dùng danh nghĩa quan phương để xử lý học viện này thay ngươi. Dĩ nhiên, ta có quyền lợi làm như vậy. Nhưng nếu như ta làm như vậy, thì tương lai học viện này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi hiểu không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn biết, nếu như Tang Hàn dùng danh nghĩa quan phương để giúp hắn xử lý học viện này, nhất định sẽ trở thành đối tượng công kích của kẻ thù chính trị nàng. Lúc kia, học viện sẽ càng khó. Tang Hàn lại nói, ta có khả năng âm thầm giúp ngươi, có ta âm thầm giúp ngươi. Học viện của ngươi có khả năng tạo dựng lên tại Ung Nhung Thành. Nhưng nếu như ngươi muốn để cho nó đi càng xa, chỉ có chiếm được sự ủng hộ của Hoàng Thất, học viện của ngươi mới có thể đi càng xa. Diệp Quan yên lặng. Nữ nhân này không phải người tốt. Đây là muốn mang hắn đi đế đô cuốn vào tranh đấu đảng phái. Tang Hàn nhìn hắn một cái. Ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Quan nói. Ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Tang Hàn nói. Nói đi. Diệp Quan nói. Tìm một công việc cho vị Tần Tuyết cô nương kia ở ngay phủ tổng đốc. Lão Tần đã giúp hắn không ít. Hắn tự nhiên phải có qua có lại mới được. Tang Hàn gật đầu. Được. Diệp Quan nói. Sự tình học viện. Tang Hàn nói. Đoàn phụ tá phủ tổng đốc sẽ tiếp nhận, giúp ngươi tiến hành xử lý. Ngươi yên tâm. ta sẽ không đoạt quyền lực của ngươi. Học viện phát triển cùng với kiến thiết. Hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hắn giúp nàng. Nàng giúp hắn. Hai bên hợp tác. Đương nhiên, hiện tại là Tang Hàn chiếm cứ chủ động. Tang Hàn nói. Chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta đi đế đô. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Diệp Quan sau khi đi. Đạo thanh âm thần bí trong âm thầm kia vang lên một lần nữa. Lần này đi đế đô. Tang Hàn bình tĩnh nói. Không thể tránh. Thanh âm thần bí nói. Hãy tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tang Hàn khẽ lắc đầu. Không nói gì. Diệp Quan vừa trở về phòng, Tần Tuyết liền tới tìm. Nàng cầm một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử. Đây là ông nội của ta bảo ta đưa cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có 100 vạn viên tiên linh tinh. 100 vạn. Diệp Quan nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết nói. Sự tình của ta. Thật sự phải đa tạ Diệp công tử. Diệp Quan cười nói. Ta đã đáp ứng ngươi ông nội. Nói xong. Hắn xuất ra một quyển trục đặt ở trước mặt Tần Tuyết. Ngày mai ta sẽ cùng với Tổng đốc Đại Nhân đi tới đế đô. Sự tình học viện sẽ có đoàn phụ tá phủ Tổng đốc trợ giúp. Nhưng người phụ trách chủ yếu vẫn là ông nội ngươi. Kiến thiết cùng với quy hoạch học viện ta đều viết ở bên trong quyển trục này. Bảo ông nội ngươi dựa theo quy hoạch bên trong quyển trục thi hành là được. Tần Tuyết tiếp nhận quyển trục, gật đầu. Được. Tần Tuyết sau khi đi, Diệp Quan nằm ở trên giường, nói khẽ. Nữ nhân kia muốn mang ta cuốn vào vòng xoáy càng lớn, có chút đau đầu. Hắn là thật sự không có lựa chọn nếu như không tuyển chọn đi theo nàng làm. Học viện của hắn khẳng định không làm nổi. Mở học viện ở cái địa phương này, không có bối cảnh quan phương, sẽ nửa bước khó đi, cho dù mở thành công. Phiền toái cũng sẽ có một đống lớn, Tháp Nhỏ nói. Tình cảnh của nàng có khả năng cũng không được khá lắm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Loại thế lực khổng lồ giống như đế quốc này, nội bộ khẳng định là có rất nhiều phe phái, sự tình lục đục với nhau, khẳng định không thể thiếu. Tháp Nhỏ nói, đối với ngươi mà nói, có khả năng cũng là một cơ hội, dù sao, sân khấu ở đế đô kia càng lớn hơn. Diệp Quan nói, đúng là như vậy, ta hiện tại phải buộc chung một chỗ với nàng mới được. Kỳ thật, hắn hiện tại đối với đế tinh chiến trường kia càng thêm tò mò. Chiến cuộc bên kia đã đạt đến loại trình độ nào rồi? Đế quốc coi trọng cuộc chiến này như vậy, hết sức rõ ràng. Cuộc chiến này khẳng định quan hệ đến tương lai của đế quốc này. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Quan liền được đưa tới bên trong một chỗ tinh không. Tang Hàn đứng ở cách đó không xa. Phía sau nàng có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này đều là thân mang chiến giáp màu đen, khí tức hùng hậu. Trong đó có hơn 100 vị phá hư cảnh. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, đi thôi. Vừa mới nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một chiếc mâm tròn màu vàng kim xuất hiện ở trong tay nàng. Qua trong giây lát, dưới chân mọi người trực tiếp xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Rất nhanh, mọi người tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, mọi người đã ở bên trong một đường hầm không thời gian màu vàng kim. Diệp Quan liền đứng ở bên cạnh Tang Hàn. Hắn nói, những người này là... Tang Hàn nói, toàn bộ tinh nhuệ Ung Nhung Thành. Diệp Quan nói, bọn hắn đều phải đi đế tinh chiến trường. Tang Hàn khẽ gật đầu. Lần này, toàn bộ tổng đốc đều sẽ mang theo tất cả cường giả đỉnh cấp của tỉnh chính mình tập hợp tại đế đô. Diệp Quan nói, nếu như thua trận chiến này, sẽ thế nào? Tang Hàn nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra phải không? Tang Hàn bình tĩnh nói, nếu như bại, đế quốc sẽ tan rã, sau đó bị thiên gia nuốt chửng. Diệp Quan nói, nếu như thắng, đế quốc liền sẽ nuốt chửng thiên gia, đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có, đúng không? Tang Hàn gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói, nếu đã là cuộc chiến quốc vận, như vậy tại sao nội bộ các ngươi còn không thể một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại? Tang Hàn nói, địch nhân đã thẩm thấu đến cao tầng. Diệp Quan. Tang Hàn thấp giọng thở dài. Diệp Quan nói, người có thể nhằm vào ngươi. Địa vị của đối phương tại đế quốc khẳng định cũng là quyền cao chức trọng, loại người này làm sao có thể bị thế lực thù địch mua chuộc? Tang Hàn nhìn về phía Diệp Quan. bọn hắn có lẽ sẽ không bị mua chuộc. Thế nhưng, con cháu của bọn hắn thì sao? Nếu như không thể dùng lợi ích dụ hoặc, vậy liền uy hiếp. Có mấy người ở vị trí cao mà trong sạch. Thế lực đối địch tìm nhược điểm của bọn hắn. Dùng nhược điểm này để uy hiếp bọn hắn. Ngươi không làm việc thay bọn hắn. Bọn hắn sẽ vạch trần nhược điểm của ngươi. Một khi lộ ra, ngươi liền chắc chắn phải chết. Ngươi nói xem, bọn hắn làm hay là không làm? Diệp Quan yên lặng. Tang Hàn nói, đồng dạng. Thiên gia bên kia cũng có người của chúng ta. Hơn nữa, cũng là ngồi ở vị trí cao.